Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Kiểu Trọng Thiên, đến với chương đấy là Hai Tiểu Nha Đầu Tranh Phong. Ở phần trước chúng ta đã biết, thế thì cuối cùng Mạc Khinh Vũ cũng tìm ra Sở Dương ca ca của mình và chạy đến, mặc dù gặp phải sự ngăn trở của Bố Lưu Tình, tuy nhiên chuyện này cũng là không thể làm gì được. Mạc Khinh Vũ ngoẹo đầu mang theo vẻ nghịch ngợm nói: rất quen thuộc, giống như là huynh đã bảo muội kêu thiệt nhiều năm rồi vậy, ha ha. Mạc Khinh Vũ cười, nhưng Sở Dương trong lòng lại trở nên có chút trầm trọng. Hắn suy nghĩ liệu có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nghĩ quá nhiều hay không. Trong phòng chợt truyền ra âm thanh rất nhỏ, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đi vào thì chỉ thấy Đổng Vô Thương đang đứng một bên, còn ở giữa Tử Tà Tình đang ngồi ngay ngắn, đối diện là Bối Lưu Tình đang đứng. Hai người có vẻ đã âm thầm giao thủ qua, Tử Tà Tình vẫn vân đạm phong khinh, còn Bố Lưu Tình thì có chút lộ ra kiếm ý. Quả nhiên là cao nhân, Bố Lưu Tình thở dài một tiếng. Tử Tà Tình thản nhiên cười nói: đệ nhất kiểu trọng thiên, xác thực danh bất hư truyền. Bố Lưu Tình ngay cả không phải là đệ nhất nhưng cũng đứng trong số ba người đứng đầu, tuyệt không phải vô căn cứ. Bố Lưu Tình lạnh lùng cười nói: ba người đứng đầu, ba người đứng đầu sao? Như vậy ý tứ cô là đệ nhất. Tử Tà Tình nhẹ nhàng lắc đầu nói: bố huynh, ông không nên so sánh với ta, bởi vì... Sau đó nàng tụ âm thành tuyến truyền tới một câu: bởi vì ta vốn không phải là người của thế giới này. Bối Lưu Tình vẻ mặt chấn động, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười nhu hòa, thì ra là thế. Sau khi Bối Lưu Tình tiến vào cùng Tử Tà Tình âm thầm giao thủ và ăn thiệt thòi, cho nên trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn luôn tự xưng là đứng đầu cửu trọng thiên, hơn nữa mấy ngày trước ngay cả người được công nhận là thiên hạ đệ nhất pháp tôn cũng đã bại trên tay hắn, nên Bối Lưu Tình tràn đầy tin tưởng. Thế nhưng vừa tiến vào lại rơi xuống hạ phong toàn diện, hầu như không có lực để hoàn thủ. Trong nháy mắt, lòng hắn thực sự buồn nản đến mức khó có thể hình dung. Nhưng giờ phút này nghe Tử Tà Tình nói không phải là người của thế giới này thì tâm tình trong nháy mắt liền được điều chỉnh lại. Người có thể vượt qua các vị diện thì hắn không thể địch nổi. Bố huynh đang lo lắng chuyện của cửu kiếp kiếm chủ sao? Tử Tà Tình tiếp tục truyền âm. Bối Lưu Tình vẻ mặt chấn động. Sở Dương cũng không phải là người như vậy. Tử Tà Tình thản nhiên truyền âm. Ta nghĩ ta nói thì hẳn sẽ làm cho ngươi tin tưởng. Bố Lưu Tình giật mình cười khổ. Ta cảm giác được các hạ nhận lời ở cạnh hắn mà tương trợ, cho nên nhận định chắc chắn hắn sẽ không phải là người xấu. Theo ta được biết thì đến tu vi như các hạ rồi, có thể tùy tâm mà đi chứ. Tử Tà Tình chậm rãi gật đầu. Cho nên ta từ hôm nay đến, sau khi đến đây, đối với đồ nhi của ta đã có thể an tâm. Bố Lưu Tình mỉm cười, cho nên chỉ đơn thuần là một trận chiến, không có gì khác. Bố Lưu Tình vuốt cằm nói. Còn xin chỉ giáo của tiền bối về bên ngoài cửu trọng thiên. Bố Lưu Tình tiếp tục truyền âm hỏi. Cái này chờ khi ngươi tới đón đồ đệ, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Tử Tà Tình ánh mắt chợt lóe lên, nhìn hắn một chút. Thật ra, ngươi chỉ kém không đến nửa bước là có thể thân nhập thiên ngoại thiên. Bất quá tâm sự của ngươi nên được giải tỏa, bằng không sau khi tiến vào thiên ngoại thiên, trong thời gian dài đó chính là tâm ma. Tâm ma của thiên ngoại thiên không thể chống đỡ. Bố Lưu Tình trong lòng chấn động. Dạ, thầm nghĩ xem ra nàng cũng biết tâm nguyện trong lòng ta. Sau đó không hề nói thêm cái gì nữa mà gật đầu ý bảo, rồi liền thối lui ra ngoài hai bước. Trong phòng loại khí thế khủng bố loáng thoáng vạn kiếm đều hiện, liền cứ như vậy mà đột nhiên tiêu thất. Bố Lưu Tình quay đầu nói, tiểu vũ, ngươi trước tiên cứ ở chỗ này vài ngày, chờ sư phụ xong việc sẽ tới đón ngươi, thế nào? Mạc Khinh Vũ liền hoan hô, sư phụ là người tốt. Bố Lưu Tình sủng nịnh cười cười rồi nhìn Sở Dương gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp quát to. Tiểu tử kia, nếu ngươi dám khi dễ đổ nhi nhà ta, thì ta liền thiến ngươi. Sở Dương đang muốn đáp lời thì đã thấy Bố Lưu Tình hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Người này thực sự không tệ, Tử Tà Tình nhìn Sở Dương mà nói. Sở Dương trầm ngâm, về điểm này ta có một cái nghi vấn, cho sau này sẽ thương nghị với ngươi. Hắn lắc đầu, vì suy nghĩ này vẫn chưa chín muồi cho lắm. Tử Tà Tình thấy Sở Dương nói vậy thì khẳng định là một vấn đề nghiêm túc, cho nên gật đầu đáp ứng. Những việc ngươi suy nghĩ vĩnh viễn đều quá phức tạp, ta không dám cam đoan nhất định sẽ hóa giải được cho ngươi, bất quá ta sẽ cố hết sức. Sở Dương nói, tốt. Lúc này Đổng Vô Thương nhãn tình sáng lên. Cái này, tiểu vũ sao? Đây không phải là tiểu vũ sao? Nhớ Bất Thông cũng nhận ra, nhất thời hai người cao hứng lao tới, mà Khinh Vũ vội vàng lui lại. Vô Thương ca ca, Bất Thông ca ca, không thể ôm được. Đổng Vô Thương trêu gọi nói, sao thế, chỉ có Sở Dương ca ca có thể ôm, còn chúng ta không thể ôm, vì sao? Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông nhất thời cười bỏ ra. Lúc này Sở Nhạc Nhi từ bên người của Tử Tà Tình đi ra, giữ chặt tay của Sở Dương, hơi có một tia địch ý hỏi: "Đại ca, ai vậy?" Mạc Khinh Vũ nhất thời liền cảm giác thấy một tia địch ý ập tới. Nàng chính là tiên thiên linh mạch, cho nên đối với loại khí tức này rất mẫn cảm, không khỏi nhất thời ôm lấy một cánh tay khác của Sở Dương hỏi: "Sở Dương ca ca, nàng là ai?" Trong thanh âm có thể nghe thấy ý vị ghen tuông cùng địch ý. Hai tiểu nha đầu, một ôm tay trái, một ôm tay phải hai bên Sở Dương, tràn ngập địch ý mà nhìn nhau. Sở Nhạc Nhi cảm giác địa vị của mình bị đe dọa, còn Mạc Khinh Vũ thì cảm thấy địa vị đại phu nhân của mình bị uy hiếp. Hai tờ nhá đầu lúc này lộ vẻ ghen tuông, có thể nói là khí thế ngập trời. Sở Dương cười khổ, không thể tưởng được hai tiểu tử này vừa thấy mặt đã bắt đầu tranh đấu, vội vàng giải thích: tốt lắm, không nên bát nháo nữa, để ta giới thiệu với các ngươi." Lời còn chưa dứt, Sở Nhạc Nhi đã ngắt lời: "Ta gọi hắn là đại ca, ngươi nghĩ rằng ta và hắn quan hệ thế nào?" Mạc Khinh Vũ chù cái miệng lên: "Hử, ta cũng kêu Sở Dương ca ca, ta nghĩ... ngươi nghĩ ta và ngươi là loại người nào chứ?" Hai tiểu nha đầu không chịu nhau, trừng mắt nhìn nhau như lâm đại địch. Sở Dương cầu cứu nhìn về phía Tử Tà Tình. Tử Tà Tình cố ý vô tình lại ngoảnh đầu qua một bên, nhìn sang chỗ Đồng Vô Thương thì chỉ thấy ba người này đang bộ dáng xem kịch. Vừa thấy Sở Dương nhìn qua, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên trời để xem có mây hay không. Trong lúc đám người Vạn Nhân Kiệt nghẹn cười để xem náo nhiệt thì Ngụy Vô Nhan lại trầm lặng ngồi xuống một bên không nói gì. Đám huynh đệ Nam Cung Thệ Phong thì gượng cười hai tiếng rồi nói: "Ta đi tiểu, đau bụng quá." Thế rồi mấy người lao đi như chớp. Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Cái đám này là đám người nào? Không thấy ta hiện tại đang khó xử hay sao? Hắn đang muốn nói rõ về thân phận của Sở Nhạc Nhi thì lại bị Sở Nhạc Nhi nhéo một cái vào bên hông, mà lại không dám vận công vì sợ làm đau tay nàng, cho nên đau đến nhè răng nhếch miệng. "Người véo Sở Dương ca ca làm cái gì?" Mạc Kinh Vũ không vui nói. "Ngươi thử nhéo chính mình xem sao, không biết đau à?" Sở Nhạc Nhi nói: "Ta thích nháo hắn đó, làm sao vậy, người đau lòng à? Ngươi là gì mà đau lòng?" "Ta..." Mạc Khinh Vũ nghẹn họng chân chối. Sở Nhạc Nhi nhau ánh mắt lại nói: "Ngươi thích hắn hả? Ngươi còn nhỏ như vậy sao đã thích người khác rồi?" Mạc Khinh Vũ nhất thời mặt mày đỏ lên. Tính của nàng tuy rằng trong nhu có cương, nhưng bản tính thuần lương thành thật, còn có chút hàm hậu đáng yêu, da mặt vốn mỏng, cho nên khi nghe thấy Sở Nhạc Nhi nói vậy nhất thời có chút không chống đỡ được. Sở Nhạc Nhi cũng là loại tâm cơ linh hoạt, nha đầu này mấy năm triền miên nằm trên giường bệnh, tuy thân thể không lớn nhưng tâm nhãn thì đã thay đổi khá nhiều. Vừa thấy Mạc Khinh Vũ có biểu tình này thì nhất thời đoán ra, hơn nữa vừa rồi thấy Sở Dương sủng nịnh như thế, nhất thời trong lòng kêu to không tốt. Đại tẩu trong lòng Sở Nhạc Nhi đã có nhân tuyển, đương nhiên đó chính là Tử Tà Tình, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Giờ phút này nàng nhìn thấy một tiểu cô nương sàn sàn tuổi mình dám mơ ước tới vị trí đại tẩu thì nhất thời có chút không thoải mái. Nhãn châu chuyển động nói: "Nhưng hắn đã có ta rồi, cho dù ngươi gả lại đây cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp thôi." Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng không tin: "Ngươi, điều này sao có thể?" Sở Nhạc Nhi giận dữ: "Vì sao không có khả năng?" Mạc Khinh Vũ nhìn cô bé trước mặt vẻ hoài nghi: "Ngươi gầy như cái que vậy, sao Sở Dương ca ca thích ngươi được?" Sở Nhạc Nhi bạo phát dương nanh múa vuốt: "Như ta thì làm sao?" Mạc Khinh Vũ phe phẩy cái đầu, sâu sắc nói: "Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ, sao lại có thể đùa cợt như vậy chứ? Sở Dương ca ca cho dù muốn đón dâu thì cũng chỉ có thể cưới cô gái xinh đẹp như ta thôi. Còn giống như ngươi vậy, cả người chưa có chỗ nào nảy nở, Sở Dương ca ca sẽ không thích đâu. Nếu ngươi còn chấp nhất thì đợi vài năm nữa trưởng thành lại đến đi. Đến lúc đó van cầu ta, ta có thể làm chủ vì Sở Dương ca ca nạp ngươi làm tiểu thiếp." Nghe những lời này, Sở Dương thực sự là trợn mắt há hốc miệng. Không chỉ có hắn mà ngay cả đám người Đồng Vô Thương và Tử Tà Tình cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Mạc Khinh Vũ. Không thể tưởng được nhiều ra đầu, tiểu nha đầu này lại có thể nói ra những lời này. Mạc Khinh Vũ đối với Sở Dương vẫn là có giá tâm, đám người Đồng Vô Thương tự nhiên là biết. Lúc trước đi ở cánh đồng hoang vu cực bắc, Mạc Khinh Vũ từng nói qua ta sẽ làm đại tẩu của các ngươi. Lúc ấy mọi người đều nghĩ tiểu nha đầu nói giỡn, nhưng hiện tại tiểu nha đầu này mới 13 tuổi mà đã cuồng đại như thế. Mà lời nói này cũng có thể nói là rất lợi hại, khiến Sở Nhạc Nhi nước mắt lưng tròng không nói nên lời. Thế vậy Mạc Khinh Vũ trong lòng lại có chút mềm ra, an ủi nói: "Chờ trưởng thành vẫn còn cơ hội mà." Sở Nhạc Nhi cả giận: "Ai cần ngươi an ủi?" Mạc Khinh Vũ đắc ý rào rạt ôm lấy cánh tay của Sở Dương: "Cho nên cứ học hỏi ta là được." Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, Sở Dương vội vàng cười khổ giải thích: "Khinh Vũ, đây là Nhạc Nhi,

Bán đấu giá sư cũng đã chuẩn bị chùy gõ xuống để kết thúc, nhưng vào lúc này đột nhiên từ một gian phòng bị mọi người chú ý chặt chẽ lại truyền ra một tiếng hừ, làm kiểu đại gia tộc đều kinh hãi. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Trì nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Đại tỷ, nếu ta đã đưa ra giá cao đến gấp 2 lần, ngài vì cái gì lại hừ nữa? Không biết làm sao đành phải chảy nước mắt phất tay. Vị Trần gia đệ tử kia giống như phát khóc, vội vàng giống lên. Trần gia chúng ta ra 10 vạn tử tinh và một khối mộng yểm ngân. Những lời này vừa nói ra thì vị bán đấu giá sư kia đang đếm 1, 2. Vừa lúc lời của Trần gia phọt ra, bán đấu giá sư ngoài miệng đã không đình chỉ được, mà tiếp tục nói 3, thành giao. Thùng, tiếng chùy vang lên, tuy nhiên sau khi hạ xuống hắn mới nhớ ra, nên có chút nóng nảy, nhưng từ trong phòng lại không hề có tiếng gì vọng ra nữa. Trần Mộng Trì tuy rằng đau lòng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, nếu Trần Mộng Trì biết được vị cường đại kia chỉ vì tức giận với người nào đó mới hử như vậy, thì không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Chỉ vì một tiếng hừ không có quan hệ gì, Trần gia tự nhiên mất thêm 5 vạn tử tinh. Tử Tà Tình coi như đã khai sáng ra kỷ lục mới của Cửu Trọng Thiên, một tiếng hừ có giá trị là 5 vạn tử tinh. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, linh dược không ngừng được đưa ra, mà Tử Tà Tình cũng không có tiếp tục hừ nữa. Nhưng có tấm gương của Trần gia giáo huấn lúc trước, mọi người ai cũng không dám ra giá thấp, càng thêm hùng hổ. Nhưng thật ra mọi người đều không yên lòng, nhất là từ khi Mạc Khinh Vũ đột nhiên xuất hiện và rung động kêu to Sở Dương ca ca, vui mừng cực độ mà lao vào lòng tên Sở Dương này, thì hình ảnh của hắn trong lòng Cửu đại gia tộc càng ngày càng trở nên trọng yếu. Muội muội của hắn là đồ đệ của siêu cấp cường giả, đệ tử của Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tỉnh lại như thể không thể rời xa hắn được. Chỉ cần hai việc này đã đủ cho các vị cao thủ khác trong lòng bồn chồn. Hơn nữa lúc này Sở Dương xuất hiện, trong đám thủ hạ cũng có khá nhiều cao thủ. Ba siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn đã khiến cho các vị chí tôn càng ngày càng lo lắng. Có thể tưởng tượng ra được là có một siêu cấp thế lực sắp sửa quật khởi tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục, và thế của nó không thể ngăn cản. Tuy nhiên, hắn quật khởi sẽ ảnh hưởng tới cục diện hiện tại của Cửu đại gia tộc, sẽ cắt mất của bọn họ một khối thịt lớn, cái đó có thể khiến Cửu đại gia tộc suy sụp. Mà loại tình huống này, Cửu đại gia tộc không thể dễ dàng tha thứ. Dạ đế vẻ mặt bình tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Thí Vũ, ngươi đi thông báo cho các đại gia tộc, sau khi bán đấu giá hội kết thúc, Dạ gia chúng ta thiết yến, mời nhị tổ của Chư gia. Đối với đại chiến thối hôm đó, ta muốn đưa ra một cái công đạo đối với các gia tộc. Dạ Thí Vũ khom người đáp, Dạ, rồi bước ra ngoài. Dạ đế nhìn theo Dạ Tý Vũ đi ra, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rốt cuộc ánh mắt âm trầm xuống, tựa như đã quyết tâm làm ra một quyết định. Hắn nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt liền như biến thành 2 cái hố sâu. Đám lão tổ của các đại gia tộc cũng đều âm trầm. Một màn Mạc Khinh Vũ với thân ảnh hồng y lao về phía Sở Dương, những người này đều thấy được, nhưng Mạc Khinh Vũ lại không biết chỉ một cái nhảy vào lòng của nàng đã làm cho các đại gia tộc rung động như thế nào. Lại càng không thể tưởng tượng được một cái nhảy này của nàng hầu như đã quyết định vận mệnh của Cửu Trọng Thiên. Cũng chính cái nhảy này làm cho Cửu đại gia tộc đồng thời cảnh giác, bởi vì phía sau nàng có 2 đại chí tôn mà bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc, đó là Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình. Nàng xông đến chẳng khác nào 2 đại chí tôn đi tới, ảnh hưởng dữ dội. Sau khi nhận được tin tức của Dạ đế, các vị nhị tổ như chút được gánh nặng, đều tỏ vẻ là sau khi bán đấu giá kết thúc nhất định sẽ đi qua nhận cái công đạo của Dạ đế. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, buổi tối hôm đó Dạ gia mới đúng là kẻ bị hại nhiều nhất, nên các gia tộc phải đền bù cho Dạ gia, không thể khiến hắn cấp cho các đại gia tộc công đạo được. Dạ đế nói công đạo bất quá chỉ là một lý do ngụy trang, lý do chân chính của lần tụ hội lần này tuyệt đối chính là Sở Dương. Kế tiếp trên đấu giá hội, lần lượt từng gốc linh dược đều bị các đại gia tộc dùng một loại giá cao hơn giá trị để lấy về, mà trong lòng nhỏ máu nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên vung tiền như rác, mặt không đổi sắc còn muốn làm ra bộ dáng sung sướng. Bán đấu giá như vậy tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều không thể tưởng tượng, loại tư vị này nếu không trải qua thì tuyệt đối không thể biết. Đấu giá hội lần này cũng đã khai sáng ra một kỷ lục về số tiền của Cửu Trọng Thiên Đại Lục trong vòng 10 vạn năm trở lại đây. Không nói đến việc vật phẩm quý hiếm, chỉ cần tử tinh cũng ước chừng khoảng 6.500 vạn khối xuất ra. Nếu Cửu đại gia tộc biết được chủ nhân chân chính của số linh dược này không phải Tử Tà Tình mà là Sở Dương, nếu biết số tử tinh này thật ra đều lọt vào tay Sở Dương, lại nếu biết Sở Dương chân chính là Cửu Kiếp kiếm chủ, thì phòng chừng 8 vị nhị tổ đây đều lập tức đương trường hoành kiếm tự vẫn. Trận đấu giá này nhiều năm sau đã trở thành một cái truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên, được vô số người ghi chép lại. Đấu giá hội có nhiều linh dược nhất, đấu giá hội có nhiều cao thủ tham gia nhất, đấu giá hội nghẹn khuất nhất, đấu giá hội có tổng giá trị giao dịch lớn nhất. Người chủ trì mặt như cương thi cứng nhắc, nhưng không khí ngoài mặt lại cực kỳ náo nhiệt. Đấu giá hội có số tiền tiêu uổng phí nhiều nhất, và đấu giá hội coi tiền như cỏ rác nhất. Đương nhiên, cái cuối cùng quan trọng nhất đó là một vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng đã hoàn toàn quật khởi trong đấu giá hội lần này. Bởi vì toàn bộ tử tinh của đấu giá hội đều lọt vào túi của cửu kiếp kiếm chủ, có số tài sản này, tài lực của cửu kiếp kiếm chủ đã vượt qua cả một đại thế gia. Có tài lực hùng hậu như vậy chống đỡ, cửu kiếp kiếm chủ có thể mang theo các huynh đệ một đường hát vang tiến lên tu luyện, dẫm đạp cửu trọng thiên, cuối cùng lao ra khỏi cửu trọng thiên, bao gồm linh dược, tài lực, tu vi, binh khí, cuối cùng thành hình. Lần này công thần lớn nhất trong đấu giá hội, hơn nữa là có ý tứ châm chọc hàm xúc, chính là mấy thứ này đến đều từ cửu đại gia tộc, là tử địch đối đầu với cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện lấy ra. Loại việc ma xui quỷ kiến này không thể tưởng tượng được, không thể không làm cho toàn bộ những ai nghe được đều không tự chủ mà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra vào lúc bán đấu giá hội sắp kết thúc lại càng làm mọi người kinh ngạc. Khi ba người Nguyệt Linh Tuyết, Phòng Vũ Nhu mang theo đồ đệ Ô Thiên Thiến đi ra khỏi phòng, rồi tiến về cái phòng mà mọi người đều đang nghiêm túc chú ý kia. Dạ Đế Trầm Ổn lúc này cũng trợn tròn hai mắt, về phần những người khác trong lòng càng thêm kinh hãi. Có người vừa muốn kinh hô đã bị người bên cạnh bưng kín miệng. Chỉ thấy Nguyệt Linh Tuyết đi đến cửa thì dừng lại, sau đó hỏi, vị tiền bối này, vợ chồng chúng ta có thể tiến vào không? Bên trong có một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, xin mời. Sau đó hai người Phong Nguyệt mang theo đồ đệ bước vào và không đi ra nữa, mãi cho đến lúc bán đấu giá hội chấm dứt cũng không ra. Trong lòng đám người cửu đại gia tộc nhất thời trở nên nặng trịch. Dạ Đế nặng nề nhìn về phía căn phòng kia không biết suy nghĩ cái gì, rồi đột nhiên đứng lên, hướng về phía Thiên Hào nhất phòng mà đi qua. Trận đấu giá không khí càng căng thẳng đến nghẹt thở, rốt cuộc chấm dứt. Các đại gia tộc hầu như không quay đầu lại rời khỏi phòng đấu giá, giống như đang chạy trốn vậy, căn bản không có nửa điểm hưng phấn như kiểu thắng lợi trở về. Cả đám âm trầm tựa như trong nhà có người chết lưu. Đám người Sở Dương thì tự nhiên ở lại sau cùng, được ngũ trưởng lão Dược Cốc mời. Sở Dương đường hoàng đi tới khố phòng, khi đi vào thì đã bị tử quang đầy đất làm cho chói mắt. Kho hàng lớn như vậy mà lúc này hầu như bị tử tinh cùng các loại khoáng vật quý hiếm chất đầy. Sở Dương chỉ cảm thấy hoa cả mắt, hắn xoa tay. Cái này đều là của ta ư? Ngũ trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn hắn rồi lại nhìn đống tử tinh trước mặt như núi này, gật đầu. Chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa đối với Dược Cốc chúng ta thì tất cả cái này đều thuộc về ngươi. Sở Dương liền ngạc nhiên, hứa hẹn? Hứa hẹn cái gì? Các ngươi cứ trực tiếp khấu trừ một thành trong số tiền này là được mà. Lúc trước Sở Dương hứa hẹn chỉ cần Dược Cốc gánh vác đấu giá hội này, ngoại trừ chi phí tổ chức bán đấu giá ra, Dược Cốc sẽ được 1/10 số tiền bán đấu giá dược vật. Ngũ trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào, muốn toàn bộ dược vật đều đã bị bán đấu giá ra ngoài cả rồi. Dược Cốc chúng ta sau khi bán đấu giá xong mới phát hiện ra là không còn lưu lại chút dược vật nào, hiện tại linh dược một cốc cũng không có, bán sạch rồi. Lúc này vị bán đấu giá sư mặt như cương thi kia cũng đi tới, hắn cứng nhắc nói, là do ta. Lúc đó bán đang thuận tay mà ngũ trưởng lão lại đang cùng đại trưởng lão thương lượng, cho nên chờ xong việc mới phát hiện không còn lưu lại. Sở Dương thật muốn hôn mê, còn có chuyện bực này sao? Ngươi thuận tay đem bán, ngay cả số định mức của mình cũng bán luôn. Đúng là một gia hỏa cực phẩm. Sở Dương dở khóc dở cười. Như vậy ý tứ của các ngươi là... Ngũ trưởng lão lắp bắp, ta nghĩ chúng ta muốn, chúng ta có thể... Sở Dương kiên nhẫn nhìn lão nhân này cổ vũ, cứ lớn mặt mà nói đi. Ngũ trưởng lão rốt cuộc nói ra, một thành của tiền bán đấu giá chúng ta cũng không cần nữa, mà đổi thành linh dược, nếu không chúng ta ra tiền mua linh dược của ngươi, khục khục, 100 gốc, không, 50 gốc cũng được, đương nhiên điều kiện tuyên quyết là ngươi còn linh dược ở trong tay. Ngũ trưởng lão vẻ mặt chờ đợi, sau đó Sở Dương lại nói một câu, ta không còn, đều đưa cho các ngươi hết rồi, thì phỏng chừng ngũ trưởng lão có thể đương trường lăn ra chết ngất. Một phần tiền bán đấu giá tính ra là 5% số tiền thu được, nhưng không thể xem thường 5% này. Tiền Sở Dương hiện tại thu được nếu tính quy đổi thêm cả đám khoáng vật kim trúc kia, tổng cộng giá trị ước chừng vượt qua 1.200.000 vạn. 5% chính là 600 vạn tử tinh, tuyệt đối là một con số khủng bố. Còn có chuyện tốt bật này, từ bỏ 5% để đổi thành linh dược ư? Sở Dương cau mày nói. Linh dược thì thật ra ta còn một ít, bất quá ngũ trưởng lão nói vậy thì cũng biết, ta nói là không tính. Ngũ trưởng lão giống như chút được gánh nặng, cả người thoải mái, có linh dược thì tốt rồi. Đương nhiên, vị bằng hữu ấy, vị đại năng giả kia ở ngay tại nơi này, chúng ta cũng biết tự nhiên sẽ không đưa ra mức giá khiến cho các người chịu thiệt. Sở Dương thật có lỗi mà nói, thật là ngại. Ngũ trưởng lão an ủi, không có gì, đây đều là do thân bất vô kỷ mà. Sở Dương thành khẩn nói thì là vậy, nhưng mà... Thế rồi lại thở dài. Trước mắt ta còn hơn 300 gốc linh dược, có bán hết cho các người cũng được. Sở Dương bối rối lôi từ trong không gian ra một đám hắc huyết linh dược, tự nhiên là hắn không chỉ có 300 gốc này, ngay cả 3000 hắn cũng có thể là lôi ra được. Bất quá số linh dược này ta vốn định lưu lại để dùng, cho nên về mặt giá cả cũng sẽ... Sở Dương châm trước nói, các người phải chuẩn bị tâm lý. Ngũ trưởng lão hưng phấn hẳn lên, không thành vấn đề. Rồi hắn thầm nghĩ lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc, vật mà Sở Dương lưu lại cho bản thân đâu có thể là phàm vật, tất nhiên sẽ là hàng cực phẩm hay trung phẩm gì đó, không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy. Về phần giá cả thì không thành vấn đề, dược cốc chúng ta những năm gần đây cũng thu được khá nhiều tử tinh, cũng có thể là để nó mốc meo ra mất, ngươi muốn bao nhiêu chúng ta trả bấy nhiêu, ngũ trưởng lão giọng sang sảng mà nói. Sở Lương trong dòng vui sướng, lão nhân này cũng thật là đáng yêu, cứ như vậy đưa cổ ra cho người ta chém, hơn nữa còn tuôn ra một tin tức quan trọng là họ có rất nhiều tử tinh, để cũng mốc meo mất. Mốc meo? Nếu sợ mốc meo thì để ta thay các người tiêu xài vậy, để cho các người thật là lãng phí. Ta đi xin chỉ thị đã, xin chỉ thị. Sở Dương nói xong liền lòng nóng như lửa đốt ra ngoài. Sau đó khi đi vào phòng, đi vòng quanh hai phòng lại đi ra, trở về kho hàng nói, không có vấn đề gì, vì tiền bối kia nói chỉ cần giá đừng để cho nàng thất vọng thì không sao. Ngũ trưởng lão trên mặt run rẩy một chút thầm nghĩ, nữ nhân kia chính là một con sư tử há to miệng, giá của cửu đại gia tộc trả ra đều cao hơn 2 lần giá trị thực, đừng làm cho nàng thất vọng, như vậy cái này ngụ ý cũng là giá cao gấp đôi sao, cái này cũng quá đắt rồi. Hay là huynh đệ trước tiên xuất dược ra để chúng ta nhìn xem thế nào, ngũ trưởng lão hỏi. Không thành vấn đề. Sở Dương sảng khoái vung tay lên, nhất thời một đống lớn linh dược nằm vật vạ trên mặt đất, chung quanh người của dược cốc như ong vỡ tở xúm lại xem. Nhất thời từng tiếng kinh hô vang lên không dứt, lần này dược vật Sở Dương xuất ra so với số đem đi đấu giá còn muốn cao hơn một cấp bậc. Ngũ trưởng lão tay đều muốn run lên, sắc mặt kích động đỏ bừng, sau đó lại biến thành trắng bệch, lảo đảo đặt mông ngồi đánh huỵch xuống đất. Nhiều thứ tốt như vậy sao? Sở Dương mỉm cười, ở đây có 390 gốc dược liệu. Nếu nói là hơn 300, như vậy cũng không thể xuất ra quá nhiều. Sở Dương chính mình cũng hối hận, không bằng bán nhiều hơn một ít, đành phải nói là 399 gốc. Gần 400 thì cũng là hơn 300 mà. 399? Cơ mặt ngũ trưởng lão lại run rẩy, cho dù một gốc cây tính 10 vạn tử tinh thì tổng thể cũng là 3.999 vạn tử tinh. Hơn nữa đây là cái giá do tự mình đánh giá, còn nữ nhân kia đòi giá gấp đôi. Giờ cốc có không ít tử tinh, nhưng nếu lập tức xuất ra tới 800.000 tử tinh thì phòng trưng còn thiếu khá nhiều, phải đi vay nợ lung tung. Và từ nay về sau, mọi người trong dược cốc có lẽ phải vác bị gậy đi ăn xin tập thể. Sở Dương quan sát, xem sắc mặt biết đám dược cốc này chỉ sợ nuốt không trôi, cho nên mỉm cười. Vì tiền bối kia vốn là muốn giá gấp 2 hoặc 2 lần rưỡi. Ngũ trưởng lão giống như bị sét đánh, 2 lần rưỡi. Cái này còn có để cho người ta sống không? Sở Dương phong khẩu vừa chuyển lại nói, bất quá ta đã cố gắng nói với vị tiền bối kia. Ta nói ngài xem, nếu không có dược cốc đứng ra tổ chức, thì số linh dược này của chúng ta thật đúng là khó mà bán đi, mà cho dù bán đi thì cái giá cũng không tốt như vậy. Ngũ trưởng lão liên tục gật đầu, đúng đúng, sau đó vị tiền bối kia nói thế nào? Sở Dương đáp, vị tiền bối kia nói tùy người nói có lý, nhưng mà sau khi bán xong dược cốc cũng phải lời đến 600 vạn tử tinh, bọn họ không muốn bội thực sao? Ngũ trưởng lão thần hồn kinh hãi, chỉ là 600 vạn thôi. Ngẫm lại thì điều này nói cũng có lý, cố nhiên bán được giá cao thì hoa hồng của dược cốc cũng là nước lên thuyền lên, cái này tất nhiên là đúng, ngũ trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Sở Dương nói, lúc ấy ta nói lời này có chút vong ân phụ nghĩa rồi, người ta dù sao cũng giúp chúng ta, cái này, nói, dù nói như thế nào cũng phải cho họ chút mặt mũi. Ngũ trưởng lão chớp đôi mắt nhìn Sở Dương. Sau đó vị tiền uê nói, một khi đã vậy, như vậy số linh dược này cứ theo giá thị trường mà bán đi, bất quá số lẻ có thể bỏ đi. Nói cách khác, nàng ấy chỉ cần 400.000 vạn tử tinh là được, sau khi khấu trừ 600 vạn tử tinh hoa hồng thì trên thực tế dược cốc chỉ còn phải trả có 3.400 vạn tử tinh thôi, là có thể đem toàn bộ linh dược lấy đi. Sở Dương ra vẻ đạo mạo mà nói, rõ ràng cũng chỉ là số tiền này, nhưng Sở Dương nói vòng vo vài vòng lại cứ như là bán cho dược cốc một cái thiên đại nhân tình vậy. Thật vậy sao? Thấy có thể tiết kiệm được một nửa, ngũ trưởng lão tâm tình rất nhanh thay đổi, nhưng vẫn không thể tin được, hỏi lại một tiếng, hạnh phúc như muốn ngất đi. 3.400 vạn tuy rằng vẫn là con số rất khổng lồ, nhưng dược cốc có thể móc ra được, tuy rằng là có chút thường gần động cốt, nhưng cũng chưa đến mức phải bác bị gậy đi ăn xin. Quan trọng nhất là có số linh dược này thì uy tín của dược cốc sẽ càng lúc càng cao, kiếm tử tinh lại càng dễ dàng hơn. Đúng như vậy, Sở Dương khẳng định. Thật là tốt quá, quá tốt rồi, rất cảm tạ ngươi, cảm tạ. Cái số tiền này là không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngũ trưởng lão hầu như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Sở Dương tràn ngập nóng bỏng và cảm kích, xem Sở Dương như vị cứu tinh. 3.400 vạn, ta lập tức ra tiền. Nhanh đi tìm cốc chủ, nhanh đi tìm đại cung phụng, lấy nhẫn chữ vật đem tử tinh tới đây. Ngũ trưởng lão hô to gọi nhỏ, mau lên. Hắn sợ chậm chạp sẽ khiến cho vị đại năng kia thay đổi ý đồ thì toi. Hắn cảm kích đến rơi nước mắt, cầm tay Sở Dương dùng sức lay động. Sở huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta, dược cốc chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lão phu lúc này đưa ra một lời hứa, đại môn của dược cốc chúng ta luôn rộng mở với ngươi. Bản thân ta rất cảm kích ngươi. Khi Sở Dương rời khỏi kho hàng tuyệt đối là bộ dáng thắng lợi trở về, trong cửu kiếp không gian Kiếm Linh mở ra một cái kho riêng chuyên để tử tinh. Lúc này đã hoàn toàn đầy ặc nên Kiếm Linh không thể không mở thêm một cái đại kho khác để chuẩn bị chứa tử tinh mới. Trong kiếp kiếp không gian các loại tài nguyên khoáng sản quý hiếm cũng chất chồng như núi, kiếp kiếp kiếm nhào vào điên cuồng cắn nuốt, nhưng với tốc độ như thế này theo Sở Dương phòng trừng chỉ dạo trong vòng 3 đến 5 ngày thì cũng mới cắn nuốt xong hết được. Trong kiếp kiếp không gian, linh dược viên lại không thể mở rộng quy mô được nữa, tuy nhiên linh dược chữa bệnh cho Nhạc Nhi đã có đủ. Sở Dương rốt cuộc gỡ bỏ được cái mối tâm sự này, hắn chuẩn bị hôm nay trở về sẽ chữa thương cho Nhạc Nhi, khôi phục lại thân thể cho nàng, sau đó mau chóng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Tử Tà Tình vẫn luôn giúp Sở Nhạc Nhi đặt nền móng, chỉ cần một khi thân thể khôi phục lại là bắt đầu tu luyện. Có được năng lực nghịch thiên của Tử Tà Tình trợ giúp thì Sở Nhạc Nhi chỉ sợ tiếp theo có thể tạo ra một kỳ tích trong giới tu luyện. Sau khi trở lại phòng, mọi người đều đứng dậy đi ra. Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết, Ô Thiến Thiến cũng đi theo. Bởi vì Tử Tà Tình đã mời họ cho nên vợ chồng Phong Nguyệt tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Về phần Ô Thiến Thiến tự nhiên là muốn ở cùng Sở Dương càng lâu càng tốt, cho nên chắc chắn đồng ý ngay. Dọc theo đường đi, Mạc Khinh Vũ bám tay Sở Dương, một đường vừa đi nói cười không dứt. Ô Thiến Thiến đi ở phía sau hâm mộ nhìn Mạc Khinh Vũ nắm tay Sở Dương mà vẻ mặt xuất thần. Hiện tại Ô Thiến Thiến còn chưa biết được tiểu cô nương trước mắt này chính là yếu tố mấu chốt ngăn cản giữa mình cùng Sở Dương. Nàng vẫn cho là quan hệ giữa Sở Dương và Khinh Vũ là một loại tình cảm huynh muội. Nhưng nào biết rằng hai người này sẽ đời đời kiếp kiếp dây dưa, đâu phải là một loại tình cảm huynh muội. Khi Sở Dương đi ra đến cửa khu bán đấu giá thì đột nhiên ngẩn ra. Ở phía trước có một người đang mỉm cười đứng nhìn Sở Dương. Người này áo xanh phiêu phiêu, ba chỏm râu, hai tay chắp sau lưng, tiêu sái thoải mái, phong vân khinh đạm. Chính là có một loại trí tuệ nhìn nắm vững thiên hạ trong lòng bàn tay. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương trong lòng chấn động. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười cười, Sở Dương liền buông tay Mạc Khinh Vũ, ra ý bảo mọi người chờ một chút rồi bước qua đó. Chờ ta hả? Sở Dương mỉm cười hỏi. Chờ ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ nói, hai người đều cười nói. Chúc mừng ngươi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ngươi rốt cuộc đã đặt được một gót chân ở Thượng Tam Thiên. Đà tạ, Sở Dương mỉm cười, còn không ổn bằng ngươi đâu. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ, ta chỉ có một câu thôi, Sở Dương lắng nghe. Chớ coi thường kẻ địch, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nội tình của kẻ địch so với Dương Nhỉ ngươi thấy còn cường đại hơn nhiều lần. Sở Dương nặng nề gật đầu, mấy ngày hôm trước hợp tác nhưng không thành công. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, bất quá tiếp theo chúng ta sẽ hảo hảo tính kế. Sở Dương gật đầu rồi từ từ nói, không tệ, muốn hảo hảo tính kế tiếp à? Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười rồi xoay người từ từ bước ra, sau vài bước thân hình đã biến mất trong đám đông cuồn cuộn. Sở Dương đứng tại chỗ tinh tế suy nghĩ hồi lâu, thật lâu sau lắc đầu cười mà xoay người trở về. Người nọ chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Tử Tà Tình nhẹ giọng hỏi. Quả nhiên không đơn giản, Tử Tà Tình nói, giao tiếp với người này ngươi phải cẩn thận. Sở Dương gật đầu, ta với hắn cũng chỉ hợp tác với nhau tại Thiên Cơ Thành, sau này chính là Thiên Chi Nhai Hải Chi Giác, nếu như không đến Thiên Cơ thì ta sẽ không cùng hắn tính kế gì nữa. Tử Tà Tình nở nụ cười, không tệ, sở trường của ngươi chính là tính kế nhất thời, còn người này chính là nắm giữ càn khôn trong tay áo, cho nên tại một sự kiện ngươi cùng hắn tranh luận thì tuyệt đối có thể thắng, nhưng nếu xét đến toàn cục, ngươi nhất định không là đối thủ của hắn. Sao Sở Dương lại không biết điểm này? Nếu là một sự kiện cụ thể, chính mình tính kế sẽ không yếu hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng nếu hơn chục sự kiện đan xen vào nhau, như vậy có thể đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có Mạc Thiên Cơ. Từ Tà Tình quay đầu lại nhìn Nguyệt Linh Tuyết, cho nên ta mời Nguyệt Huynh đi một chuyến, đem Bố Chi Tôn thỉnh tới Lan Hương Viên. Nguyệt Linh Tuyết liền nói, tốt. Hai bóng trắng cùng nhau lướt đi trong phút chốc vô tung vô ảnh. Làm gì? Sở Dương khó hiểu hỏi. Có một chút sự tình, thừa dịp còn cơ hội, trước tiên là vừa đi vừa nói cái đã. Từ Tài Tình thản nhiên cười, trong lòng phức tạp vô hạn thầm nghĩ. Ngươi là đứa ngốc, ta muốn nắm chặt thời gian trước khi ta đi mở ra cho ngươi một con đường tương lai rộng mở. Đạo cảnh chi lực càng ngày càng cao rồi, hiện tại cho dù không ở thời điểm chiến đấu, cũng đã loáng thoáng cảm nhận được trường không bên ngoài đạo cảnh chi lực, nói không chừng sẽ phải ly khai bất kỳ lúc nào. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức vì ngươi mà làm thêm một chuyện. Sở Dương trầm mặc, tựa như cảm nhận được tâm ý của Tử Tà Tình, rốt cuộc gấp gáp hỏi. Không đi không được sao? Tử Tà Tình trong lòng mềm nhũn đau xót, mạnh mẽ đè nén tâm tình lãnh khốc, lắc đầu nói, không được. Sở Dương cúi thấp đầu xuống nhưng không nhắc lại nữa. Mạc Khinh Vũ liền lén lút hỏi Sở Dương, Tử đại tỷ phải đi sao? Sở Dương thở dài cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhân sinh có đôi khi là chỉ tụ không tán. Trong thanh âm có một loại ý tứ phiền muộn xúc động. Lỗ tai của Tử Tà Tình vừa động liền cảm giác được trong lòng đau xót, nhưng mặt không chút thay đổi đi về phía trước, đi tới phía trước đội ngũ làm như dẫn đường. Mạc Khinh Vũ liền nháy nháy mắt nói, chẳng lẽ Sở Dương ca ca muốn đem Tử tỷ tỷ lưu lại? Sở Dương cười khổ, đúng vậy, ta cũng rất mâu thuẫn, muốn nàng lưu lại, nhưng nếu nàng lưu lại chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm lớn không? Mạc Khinh Vũ hỏi. Nguy hiểm rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng, Sở Dương thở dài nói. Sở Dương ca ca có thích nàng không? Mạc Khinh Vũ có chút mất mát hỏi. Sở Dương không phủ nhận, gật gật đầu, muốn nói thì nàng lại nói tiếp. Nhưng Sở Dương thích Khinh Vũ nhất phải không? Mạc Khinh Vũ khoái hoạt nói, ta đầy an tâm rồi. Đột nhiên nàng ghé sát vào tai Sở Dương nói, nếu Sở Dương ca ca thực sự không muốn để Từ tỷ tỷ đi, muội có một biện pháp. Sở Dương liền kỳ quái hỏi, biện pháp gì? Mạc Khinh Vũ cắn chặt miệng do dự một hồi, rốt cuộc nhẹ giọng nói, ngươi và tỷ ấy nếu gạo nấu thành cơm, nàng sẽ không đi nữa. Sở Dương lảo đảo một cái, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã khuỵu. Từ Tà Tình đi ở đầu đội ngũ cũng lảo đảo một cái, lỗ tai lập tức có chút đỏ lên, bước nhanh thêm vài bước về phía trước. Phong Vũ Nhu đang cùng nàng sóng vai đi tới, rất kỳ quái hỏi, tiền bối, ngài làm sao vậy? Từ Tà Tình phun ra một hơi, không có gì, ha ha, rồi bước nhanh tới. Sở Dương gõ vào đầu Mạc Khinh Vũ cái cốp, rồi thấp giọng nói, tiểu nha đầu tà ác, học đâu ra cái chuyện bát nháo này vậy? Mạc Khinh Vũ cười hì hì, xoa đầu kêu đau, sư phụ tìm cho ta một nhân viên massage, chúng ta thường xuyên hay nói chuyện phiếm với nhau. Nhân viên massage là nam hay nữ? Sở Dương khẩn trương hỏi. Đương nhiên là nữ. Mạc Khinh Vũ dùng ánh mắt oan ức nhìn hắn, rồi giống như tiểu hồ ly cười nói. Sở Dương ca ca, ta và người đó thường xuyên nói về ngươi. Hừ hừ. Nói tới đây đột nhiên mặt lại đỏ lên. Thì ra lúc trước nàng cùng với vị nữ nhân viên massage kia nói chuyện, bởi vì Mạc Khinh Vũ mỗi ngày đều nhắc đến Sở Dương, cho nên vị nữ massage kia có một ngày đã nói một câu. Người nhà, nếu lo lắng quá thì chờ khi ngươi lớn lên, trước tiên đem hắn gạo nấu thành cơm thì có muốn bỏ chạy cũng không được. Hiện tại Mạc Khinh Vũ suy nghĩ đến chuyện này lại thầm nghĩ, khi nào thì ta có được tiền vốn như vậy, đem Sở Dương ca ca nấu thành cơm đây. Đi qua một góc đường, đám người Nam Cung Thệ Phong liền cáo từ Sở Dương. Lần này sau khi kết thúc hội đấu giá tất nhiên sẽ có đại động tác. Nam Cung huynh đệ cần phải bố trí nhân thủ để theo dõi các nhà, tùy thời phát hiện tin tức tình báo. Kiếp này có thể đi được một chuyến này đã là hãnh diện lắm rồi. Nam Cung Thệ Phong nói như thể xem ra tâm tình rất tốt. Nam Cung Thệ Phong ta, cả đời này e rằng đây là ngày vinh quang nhất. Hôm nay, một ngày này, tâm nguyện cả đời ta đã hoàn thành. Ha ha. Sở Dương im lặng không nói, thật lâu sau mới thản nhiên nói. Về sau, người sẽ càng vinh quang hơn. Thệ Phong, chờ sau khi vạn dược đại điển chấm dứt, ta sẽ giúp người cùng các huynh đệ khôi phục lại thân thể. Nam Cung Thệ Phong hốc mắt nóng lên, nắm tay Sở Dương cảm kích lắc lắc, cái gì cũng không nói, dẫn vải huynh đệ xoay người rời đi. Ta đi theo xăm sao. Vì đề phòng có vấn đề gì, Ngụy Vô Nhàn cũng yên lặng biến mất. Từ khi đi vào nơi này, Sở Dương luôn vắt óc tìm mưu nghĩ kế, muốn làm cho Ngụy Vô Nhàn khôi phục lại. Nhưng cảm xúc của Ngụy Vô Nhàn càng ngày càng thấp, càng thêm trầm mặc. Trên người hắn chỉ có một cỗ không khí trầm lặng, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Đối với cái này, Từ Tà Tình cũng chỉ có thể thở dài. Ngụy Vô Nhàn tâm đã chết, mục tiêu hiện tại của hắn cũng chỉ có hai thứ, báo thù, báo ân. Báo chính là đại cửu cho vợ con. Báo ân cứu mạng của Sở Dương, trừ hai cái đó ra không còn sở cầu gì nữa. Một khi hắn cho rằng hai cái tâm nguyện này đã hoàn thành, thì Ngụy Vô Nhàn tùy thời đều không chút do dự mà hoành đao tự xử. Đối với cái này, Sở Dương cũng là thúc thủ vô sách. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Vạn Nhân Kiệt cũng nhìn ra được Sở Dương đang lo lắng lên nói, cũng tốt. Sở Dương liền nói, vạn lần đừng để hắn làm cái gì ngốc nghếch. Vạn Nhân Kiệt cười ha hả, tứ đệ, chúng ta đi xem Ngụy Vô Nhan thế nào, nếu là hắn cần, chúng ta muốn, chúng ta cùng hắn lưu lạc thiên nhai, đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn. Sau đó nếu không có việc gì thì sợ là chúng ta sẽ chia tay nhau. Cùng hắn lưu lạc thiên nhai, cùng hắn đi báo thù rửa hận, để hắn một mình chúng ta cũng không yên tâm. Vạn Nhân Kiệt cười nói, chúng ta và Ngụy Vô Nhan đều là cái đám không nhà không cửa, có lẽ chỉ có loại người như chúng ta mới quan tâm đến nhau. Chúng ta cũng không có tâm nguyện gì, là huynh đệ với nhau, tâm nguyện của Ngụy Vô Nhan cũng là tâm nguyện của chúng ta. Vạn Nhân Kiệt và Ngụy Vô Nhan chinh chiến với nhau nửa đời người, đánh sống chết mấy chục lần, cho nên cảnh ngộ và tâm tình của Ngụy Vô Nhan cũng khiến cho Vạn Nhân Kiệt cảm động lây. Ngụy Vô Nhan muốn báo thù, Vạn Nhân Kiệt sớm quyết định phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Là bạn cùng lứa, Vạn Nhân Kiệt cũng hiểu rõ tâm ý của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương giật mình nói, cũng tốt. Hắn biết Vạn Nhân Kiệt nói như vậy chính là muốn cáo biệt mình. Ba người này đến giúp mình, Sở Dương trong lòng cảm kích nhưng vẫn nhìn ra được. Họ ở trước mặt đám tử tà tình, bố lưu tình, phong nguyệt, thực sự là không được thoải mái. Bọn họ thì không thể so với đám người đồng vô thương, vì tu vi của đám người đồng vô thương tuy thấp nhưng mà tuổi cái được cái là còn trẻ. Còn đám người Vạn Nhân Kiệt thì tuổi đã nhiều, muốn buông bỏ thể diện cũng rất khó, muốn thỉnh giáo cái gì cũng thấy xấu hổ, càng ngày càng không được tự nhiên, cho nên muốn rời đi. Bất quá khi nào ba vị ca ca rảnh rỗi thì nhớ đến thăm tiểu đệ, Sở Dương nói theo, nhất định rồi. Trong mắt Vạn Nhân Kiệt lộ ra tình cảm khắc sâu, trầm giọng nói, huynh đệ, nếu ngươi vẫn an lành khỏe mạnh thì chúng ta đời này khó mà gặp lại, nhưng nếu ngươi gặp nạn thì các ca ca cho dù liều mạng cũng tới với ngươi. Hắn nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Sở Dương cho nên vỗ vai Sở Dương mỉm cười, chúng ta đều là lão cá trạch trong chốn giang hồ, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nếu muốn bảo mệnh thì cho dù là người như bố Chí Tôn muốn tìm được chúng ta cũng rất khó, ha ha. Sở Dương miễn cưỡng cười, từ trong lòng lấy ra bốn quả cửu trọng đan đưa qua, thấp giọng dặn dò, nếu bị thương ảnh hưởng đến tính mệnh thì dùng ngay cái này, còn một viên cấp cho Ngụy Vô Nhan. Vạn Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút đỏ lên nhưng nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác cười nói, một khi đã vậy lão ca thu lấy trước, rồi vươn tay dùng lực vỗ vào lưng Sở Dương, lão tứ bảo trọng. Sau đó Thành Độc Ảnh tiến tới cười nói, tứ đệ, rồi quay đầu bước đi. Hắn cũng muốn nói cái gì đó nhưng lời sắp ra đến miệng thì trong lòng xúc động lại không nói được, quay đầu đi luôn. Ba Bất Hoàn ôm lấy Sở Dương, dùng sức ghi chặt một cái mà nói, lão tứ, những lời của đại ca chính là suy nghĩ của chúng ta. Sở Dương giật mình, đột nhiên trong lòng đau xót. Huynh đệ, nếu người vẫn an lành mạnh khỏe, thì có lẽ chúng ta đời này khó lòng gặp lại. Nhưng nếu người gặp nạn, thì các ca ca cho dù phải liều mạng cũng tới với ngươi. Ba người lại cố ý gặp Sở Nhạc Nhi để cáo biệt. Vạn Nhân Kiệt vỗ về mái tóc Sở Nhạc Nhi, thật lâu sau không nói gì. Sau đó lại muốn nói gì nhưng nhịn xuống được, sau mấy lần rốt cuộc thở dài một tiếng nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi nhất định phải sống thật vui vẻ. Hai mắt của Sở Nhạc Nhi đỏ lên, nước mắt tuôn rơi. Vạn Nhân Kiệt từ ái nhìn nàng, lau nước mắt cho nàng, rồi cười nhưng thanh âm lại hơi run run. Hắn muốn nói là nếu ta có cháu giống như ngươi, còn muốn nói Nhạc Nhi đã cho ta nếm thử thân tình, cũng nhớ lại những ký ức tốt đẹp, thực sự cảm kích ngươi, nhưng chung quy là cái gì cũng không nói được. Các vị, hôm nay phải chia tay, sau này núi cao sông dài, giang hồ hữu duyên tất gặp lại, ba huynh đệ tại hạ xin cáo từ. Vạn Nhân Kiệt cúi đầu hướng về mọi người ôm quyền quay đầu bước đi. Thân ảnh ba người càng lúc càng xa và thủy chung không có quay đầu lại lần nào. Sở Dương buồn bã nhìn ba người rời đi, sau khi khuất bóng sau một ngã tư đường thì không còn thấy nữa. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trong nhân sinh của mình vừa xuất hiện một lằn ranh phân cách mới, đem mình và Thượng Tam Thiên cắt đứt. Nhân sinh luôn luôn chia lìa. Từ Tà Tình thấy hắn có vẻ mặt mất mát thì nói, thật ra bọn họ rời đi chính là chuyện tốt, ba người này tu vi cũng không phải là cao, hơn nữa kinh mạch gần như đã sơ hóa rồi, muốn tăng lên cũng là không thể. Nếu bọn họ đi theo ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi liên lụy mà toi mạng, nay rời đi thì ngươi nên vì họ mà cao hứng mới đúng. Sở Dương chấn động rồi lập tức cười khổ một tiếng, về điểm này ta cũng nghĩ đến rồi, nhưng tình cảm trong lòng lại không dễ dứt bỏ như vậy. Bọn họ trong mắt người đời không phải là người tốt, nhưng đối với ta và Nhạc Nhi thì rất tốt. Từ Tà Tình cười nói, người tốt và người xấu, cái này đâu thể phân ra rõ ràng như vậy. Phân ra, Sở Dương nói, ở trong lòng ta, Hàn Tiêu Nhiên là chấp pháp giả như vậy, chính là người tốt. Còn có một số hán tử tính tình ngay thẳng, nhưng nếu là địch nhân thì vẫn phải giết, cho dù đó là người tốt. Đương nhiên, người tốt đối với chúng ta thì lại càng tốt hơn. Lúc ta mới phát hiện ngươi, cũng rất thẳng thắn thật thà, Từ Tà Tình nhịn không được nở nụ cười mà nói. Sở Dương nói rất thẳng thắn, mỗi người đều có tiêu chí đánh giá người tốt và người xấu khác nhau. Một người có thể tốt đối với người này, nhưng lại xấu đối với người khác, chính là như vậy. Mọi người về tới Lan Hương Viên, Sở Nhạc Nhi nhu thuận đi pha trà, Mạc Khinh Vũ cũng chạy tới hỗ trợ. Hai tiểu nha đầu này vừa cãi nhau vừa bận rộn chúi đầu thầm thì, mọi người nhìn thấy thì đều ngầm hiểu và cười. Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ một bưng ấm trà, một bưng chén, một trước một sau đi ra. Nhất thời trong đại sảnh hương trà lan tỏa bốn phía. Không bao lâu, Bối Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết cũng dắt tay nhau đến, mọi người ngồi quanh một cái bàn tròn. Theo thứ tự, Tử Tà Tình, Bối Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ô Thiến Thiến, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, vừa đúng là 11 người. Trước mặt mỗi người đều có một ly trà, hương trà nóng hổi bốc lên, tất cả đều không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Mọi người cũng không biết lúc này Tử Tà Tình triệu tập đến để làm gì, chỉ có Bối Lưu Tình trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác cho nên vẻ mặt có chút nôn nóng. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến là vì muốn trả lời Bố Chí Tôn một câu. Tử Tà Tình thản nhiên cười, ánh mắt nhìn lên mặt hai người Phong Nguyệt rồi vung tay lên. Mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ bình chướng vô hình đã đem toàn bộ Lan Hương Viên này ngăn cách với thiên địa bên ngoài. Trong lúc bình chướng này tồn tại, toàn bộ Cửu Trọng Thiên không ai có thể trông thấy, không ai có thể nghe lén toàn bộ động tĩnh trong này, cho dù chỉ là một chút, bao gồm cả vài vị đỉnh phong cường giả Cửu Trọng Thiên cũng tuyệt đối là không thể. Bố Lưu Tỉnh, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết đồng thời lộ vẻ khâm phục, chỉ với một cái vung tay bâng quơ này, bọn họ không thể làm được. Từ Tà Tình thản nhiên nói tiếp. Hôm nay, sau khi đấu giá hội kết thúc, Bố Chí Tôn có hỏi ta, phía trên Cửu Trọng Thiên là cái gì? Từ Tà Tình vừa nói những lời này ra, Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết nhất thời ngồi thẳng lưng, những người khác cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Phía trên Cửu Trọng Thiên là cái gì? Đây vẫn là một câu đố đối với Cửu Trọng Thiên đại lục. Trong hơn 10 vạn năm qua cũng chỉ có hai vị chí tôn trong truyền thuyết là Thần Phong và Lưu Vân là có thể siêu việt khỏi thế giới này, đi ra một cái thế giới to lớn hơn nữa. Nhưng cái này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, hơn nữa Thần Phong cùng Lưu Vân sau này không thấy trở về, cho nên liệu có thế giới khác tồn tại hay không, đến tột cùng không ai chứng thực cả. Đối với chuyện này thật ra trong lòng, mọi người đều không có nắm chắc. Tuy nhiên hôm nay, rốt cuộc đã được nghe Tử Tà Tình nói về chuyện này, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ sợ bỏ sót qua một câu. Bố Lưu Tình lúc này thậm chí ngay cả việc Mạc Khinh Vũ đang bị dở xương ôm ở trong lòng cũng không quản, mà dựng thẳng lỗ tai, hết sức chăm chú lắng nghe, bởi vì hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của cái thế giới kia, chỉ kém non nửa bước là mình có thể đi qua đó. Cho nên, chuyện mà Tử Tà Tình sắp sửa nói đối với hắn và Ninh Thiên Nhai là vô cùng trọng yếu. Sở Dương ôm ngang eo của Mạc Khinh Vũ, ánh mắt sáng ngời nhìn Tử Tà Tình. Chỉ có hắn mới biết chuyện mà Tử Tà Tình sắp nói là muốn nói với hắn về phương diện này có toàn bộ tâm nguyện cùng hy vọng của nàng. Thế nhân đều biết đến Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên đại lục chính là tên của phiến đại lục này, Tử Tà Tình thong thả mà nói. Cho nên một mảng đại lục này đã thành Cửu Trọng Thiên trong mắt mọi người. Nhưng nơi này có thực sự là Cửu Trọng Thiên hay không? Nếu là như vậy, vì sao lại chỉ có Thượng Trung Hạ Tam Trọng Thiên mà thôi? Nàng lạnh nhạt nói, có lẽ sẽ có người giải thích rằng 10 vạn năm trước vị đại năng kia đã làm cho Cửu Trọng Thiên sụp đổ, gấp thép lại chỉ còn có 3 trọng thiên. Bất quá bố huynh có khả năng biết được, người có trình độ đến bậc này sao có thể xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Bố Lưu Tình than thở một tiếng rồi gật đầu, không sai. Bình thường khi đến trình độ của chúng ta thì nếu làm việc không có 10 phần nắm chắc thì tuyệt đối không làm. Nhưng nếu người nọ có được năng lực có thể gấp thép Cửu Trọng Thiên mà lại xuất hiện sai lầm trọng đại như vậy thì cái này đối với tồn tại cấp bậc chúng ta từ xa xưa đều rất khó xảy ra. Tử Tà Tình nói, cho nên người nọ về gấp thép Cửu Trọng Thiên sai lầm, hơn nữa gấp thành 3 tầng nên lại phải để lại một cây cửu cấp kiếm để duy trì sự ổn định của đại lục này. Tất cả những cái này cũng không hợp tình hợp lý, Tử Tà Tình chậm rãi nói. Mấy vấn đề này hẳn là Tử Tà Tình cố ý đưa ra để thử hắn, cho nên nói rất chậm rãi và rõ ràng. Cái này thật ra không hoàn toàn sai khác cho lắm, nhưng lý do không phải là do vị đại năng kia năng lực có hạn, cũng không phải xuất hiện sai lầm gì, mà là có mục đích khác, và mục đích này rất sâu xa. Lúc Tử Tà Tình nói chuyện khẩu khí rất nặng và cũng không nhìn Sở Dương, nhưng Sở Dương lại biết nàng đây là đang nhắc nhở chính mình, đây là chuyện trọng đại. Cái này hoặc là một cái âm mưu, hoặc là một loại chờ đợi. Còn có chính là một cái, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Cửu kiếp kiếm chủ từ lịch đại tới nay, các đời cửu kiếp kiếm chủ đều tiêu thất đi cũng không phải họ đi tới trung điểm, mà bọn họ không hợp cách cho nên bị đào thải mà thôi. Từ Tà Tình nhấn mạnh một câu, làm cho mọi người đồng thời nghe được mà phải kinh hãi. Bọn họ không hợp cách nên bị đào thải sao? Mọi người hoảng sợ. Bọn họ mà Từ Tà Tình nói ra là bị đào thải này chính là 8 vị kiều kiếp kiếm chủ trước đây và cũng là chúa tể vận mệnh của Cửu Trọng Thiên trong truyền thuyết. Bọn họ không hợp cách thì ai đủ tư cách đây? Bọn họ không hợp cách, cái này có ý tứ chính là luôn luôn có một vị kiều kiếp kiếm chủ đủ tư cách nhưng người này còn chưa xuất hiện. Có lẽ kiểu kiếp kiếm chủ thứ 9 mà cũng có lẽ là thứ 10. Từ Tà Tình chậm rãi nói, khi ta đi vào đại lục này cũng đã được mấy vạn năm rồi. Năm đó vì việc này mà cũng có chút tò mò. Sau khi kiểu kiếp kiếm chủ chỉnh đốn Cửu Trọng Thiên xong, ta vẫn âm thầm đi theo hắn, sau đó phát hiện phải đi chỗ bổ thiên. Nói tới đây vẻ mặt mọi người đồng thời nghiêm túc hẳn lên, Từ Tà Tình sắp nói ra chính là bí mật lớn nhất của Cửu Trọng Thiên. Trong thời gian mà ta đi theo vị kiểu kiếp kiếm chủ kia, nhìn thấy hắn tựa như bị cái gì đó quấy nhiễu tra tấn, quả thực là sống không bằng chết, ngày nào cũng say, ngày nào cũng uống, mỗi ngày là một ngày thống khổ, từng có mấy lần hắn vung kiếm muốn tự vẫn, nhưng cuối cùng lại không có chết. Từ Tà Tình trầm trọng nói, ta nhìn ra được hắn không muốn làm như vậy, hắn thực sự mâu thuẫn, hắn cũng có lương tri, thậm chí muốn chết đi, muốn dùng cái chết của mình để chấm dứt tất cả, nhưng đáng tiếc là ngay cả chết cũng bất thành. Hắn cứ như vậy bị tra tấn suốt 2 năm. Bố Lưu Tình hướng về Sở Dương nhìn thoáng qua với ánh mắt phức tạp. Trong đoạn thời gian này, vị kiểu kích kiếm chủ kia vạn lần nguyền rủa một người. Từ Tà Tình thản nhiên nói. Nguyền rủa ai? Bố Lưu Tình hỏi. Người hắn nguyền rủa là kẻ sáng tạo ra kiểu kiếp kiếm. Từ Tà Tình thản nhiên nói. Hơn nữa không chỉ có thế, trong 2 năm kia, hắn nguyền rủa một lần, sẽ hối hận không kịp một lần. Hắn hối hận cái gì? Sở Dương trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, nhưng là vẫn hỏi. Hắn luôn nhắc tới 7 chữ. Từ Tà Tình ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà rồi nhả ra từng chữ một: hối bất cai, vong mạnh hồ. 6 chữ này cùng một tiếng thở dài. Sở Dương cũng yên lặng thở dài suy nghĩ xuất thần. Giờ khắc này không ai biết trong lòng hắn nổi lên sóng gió động trời. Trong lòng hắn có chút may mắn, lại có chút kiêu ngạo thỏa mãn và có chút sầu não. Từ Tà Tình không biết 7 chữ này có ý tứ gì, nhưng Sở Dương đã tự mình trải qua một kiếp người, nên giờ phút này hoàn toàn hiểu rõ vì kiểu kiếp kiếm chủ kia đang hối hận cái gì. Vong mệnh hồ quả nhiên chính là lịch kiếp của kiểu kiếp kiếm chủ, là khảo nghiệm lớn nhất. Một bước nọ nếu đi nhầm thì như vậy vận mệnh sẽ lặp lại cái vòng tuần hoàn của bát đại kiểu kiếp kiếm chủ trước đó, lâm vào một cái vòng luẩn quẩn vạn kiếp bất phục. Như vậy vị kiểu kiếp kiếm chủ kia ở tại thời điểm đưa ra lựa chọn đã hoàn toàn khác với mình, cho nên ảo cảnh cực kỳ chân thật, hoặc là nói khi đó ảo cảnh thử tâm ma lại đến tâm, kết quả cuối cùng là vậy. May mắn là mình chống đỡ được một hồi khảo nghiệm lớn nhất này, xem ra trong tương lai con đường của mình hoàn toàn khác với 8 vị kiểu kiếp kiếm chủ trước đây. Tuy nhiên dù là sầu não nhưng thân là kiểu kiếp anh hùng hảo hán, bọn họ đều đáng yêu, đều là những hảo hán tử dũng cảm quang minh. Từ Tà Tình tạm dừng lại một chút, Sở Dương biết nàng cố ý để cho mình tự suy nghĩ. Rốt cuộc Từ Tà Tình tiếp tục nói, vì kiểu kiếp kiếm chủ này rối rắm mất 2 năm, cuối cùng đã đưa ra lựa chọn, đó là đem huynh đệ của mình đưa vào trong động bổ thiên. Sở Dương thở dài một tiếng, đám Bố Lưu Tình cũng thở dài. Loại tình cảm này đúng là làm người ta cảm động. Đây là Cửu Trọng Thiên công nhận, những hán tử tốt như vậy lại có thể bị hy sinh như thế, thực sự là thiên lý ở đâu. Từ Tà Tình thản nhiên nói, nhưng ở tại thời điểm kia ta lại cảm giác được hồn phách của huynh đệ hắn đang tiêu tán nhưng không phải trôi đi, mà tựa như bị xé ra, chậm rãi phân lưu, đi đến một nơi khác khó hiểu, mà địa phương kia lại không phải là thiên ngoại thiên. Nói tới đây, mọi người đồng thời chấn kinh một chút. Nói vậy thật ra các kiểu kiếp đều không có chết, Sở Dương hỏi. Không, đúng là đã chết, nhưng lại một phương thức khác sống lại để sinh tồn. Từ Tà Tình nhìn Sở Dương liếc mắt. Cái địa phương kia, theo ta thì hẳn là U Minh Giới. U Minh Giới, Sở Dương thở dài. Vận mệnh của Cửu Kiếp Kiếm là thống nhất Thượng Tam Thiên, sau đó liền đoạn lạc, nhưng nơi này cũng có một đường răn ranh giới rất lớn. Đây chính là điểm mấu chốt. Cửu Kiếp tiêu thất ở thế giới này, nhưng ở thế giới kia họ sẽ lại tồn tại. Nhưng Cửu Kiếp Kiếm chủ cũng thực sự là tiêu thất, Từ Tà Tình thản nhiên nói là trôi đi. Ta hiểu, Sở Dương hít một hơi thật dài. Ý của Từ Tà Tình là kiểu kiếp cũng không có chân chính hoàn toàn biến mất, nhưng kiểu kiếp kiếm chủ thì sẽ hoàn toàn biến mất thật. Cái này so với dự đoán của Sở Dương hoàn toàn phù hợp. Một kẻ hoàn toàn vô tình vô nghĩa thì sao có nhân quả tốt cho được. Cái này mặc dù có chút duy tâm, nhưng Sở Dương vẫn kiên trì cho rằng là vậy. Cái này cùng với thiên đạo không hợp. Hành vi của con người có lẽ có nhiều cách để biện luận, nhưng trong lòng trong lòng mỗi người sẽ phân ra chính tà. Từ Tà Tình nói tiếp, cho nên ta phỏng chừng các đời cửu kiếp kiếm chủ cho tới nay đều không có thành công, nhưng việc không thành công này lại có thể khiến cho đại năng gấp cửu trọng thiên kia đạt tới một loại trình độ khác, đây có thể là một mục đích khác khi làm vậy. Mọi người yên lặng gật đầu, cho nên ta phỏng đoán việc cửu kiếp kiếm chủ làm chết đi tuyệt đối không phải là ý của bậc đại năng này, bởi vì kiểu kiếp kiếm chủ hoàn toàn tan đi, cái này rất không hợp lý, Từ Tà Tình nói. Nhưng làm sao ngươi biết hắn hoàn toàn trôi đi mà không phải giống như kiểu kiếp kiếm, Sở Dương hỏi. Bố Lưu Tình nở nụ cười, chắc là tử tiền bối dùng thần niệm bám vào sao? Từ Tà Tình nở nụ cười, không sai, ta sử dụng hơn 10 cỗ thần niệm bám vào và theo những người kia biến mất. Vạn năm sau 9 cỗ thần niệm đã trở lại, còn một cỗ bị tiêu diệt. Chỉ vì một chút thần niệm bị tiêu diệt mà ta bị tổn thất khá lớn, cho nên phải ở lại trong hắc huyết tủng lâm tu luyện, mãi tới 2 vạn năm trước mới khôi phục lại. Bội phục, châu bò, Bố Lưu Tình thở dài một tiếng. Chỉ có loại đỉnh phong cường giả như hắn mới biết được lời nói nhẹ nhàng bâng quơ này của Tử Tà Tình ẩn chứa biết bao nguy hiểm, bao nhiêu điều khó có thể tin. Thần niệm tiêu tán cùng với thần niệm bị tiêu diệt tuyệt đối là 2 cái khái niệm khác nhau. Tiêu diệt chính là tử vong. Mà thần niệm tử vong, nhẹ thì chết, nặng thì tàn tật, mất đi trí tuệ. Về điểm này, cho dù là bản thân Bố Lưu Tình, nếu một cỗ thần niệm bị tiêu diệt, chỉ sợ cũng không tránh được 2 loại kết quả kia. Nhưng Tử Tà Tình lại có thể ngạnh sinh tu luyện để khôi phục trở lại. Người không nên bội phục ta, mà là do lực lượng kia hẳn là không thể đem thần niệm của ta hoàn toàn tiêu diệt, Tử Tà Tình cười nói. Bố Lưu Tình mỉm cười. Đại tỷ, nhưng tỷ lúc đầu muốn nói về bên ngoài cửu trọng thiên mà, Sở Nhạc Nhi nhắc nhở. Hiện tại tỷ lại nói về cửu kiếp kiếm chủ. Ta đúng là đang nói về chuyện của thiên ngoại thiên mà, Tử Tà Tình mỉm cười, đem Sở Nhạc Nhi kéo vào lòng. Ta sở dĩ nhắc tới cửu kiếp kiếm chủ vì ta cho rằng thật ra sứ mệnh chân chính của cửu kiếp kiếm chủ là lao ra khỏi cửu trọng thiên, đi vào cái địa phương rất cao cấp, đi hoàn thành một việc hoặc là đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng do vị đại năng giả kia giao phó, chứ không phải ở lại thượng tam thiên này đem bản thân mình cùng các huynh đệ chôn vùi đi. Nơi này ta nói đến thiên ngoại thiên, Tử Tà Tình thản nhiên nói, cũng chính là cửu trọng thiên khuyết chân chính. Cửu trọng thiên khuyết chân chính ư? Mọi người trong lòng đều cảm giác kịch liệt chấn động. Sở Dương cúi đầu đem trán tựa vào đầu Mạc Khinh Vũ, cảm thụ hơi ấm trên người tiểu nha đầu này mà trong lòng lặng lẽ suy tư. Ở ngoài cửu trọng thiên có vô số thế giới, vô số đại lục. Đám đại lục đó mỗi cái so với cửu trọng thiên đại lục thì đại đồng mà tiểu dị. Nhưng ở phía trên cửu trọng thiên cũng là nơi có cộng đồng tiểu thế giới. Phía trên nhất không ai biết là ở đâu, nơi đó có một đạo thiên nhân cảm ứng nghiêm mật. Chỉ có ai có đủ tu vi làm xúc động được đạo thiên nhân cảm ứng này thì mới có thể được khảo sát. Cái này theo như lời các ngươi chính là thiên phạt, Từ Tà Tình thản nhiên nói. Thiên phạt thật ra là một loại khảo nghiệm, người chống đỡ được thiên phạt thì coi như đủ tư cách tiến vào phiến thiên địa thần bí kia. Phiến thiên địa kia, tiền bối đã vào chưa? Bối Lưu Tình vội vàng hỏi. Vào rồi, Từ Tà Tình thản nhiên gật đầu. Bất quá ta ở bên trong đó chỉ một thời gian ngắn liền đi ra, ước chừng không tới 1000 năm. Nơi đó thế nào? Bố Lưu Tình hỏi. Nơi đó, Từ Tà Tình thản nhiên cười, rộng lớn khôn cùng, linh khí sung túc, cao thủ như mây. Bố huynh, sau này người tới đó thì sẽ biết. Lấy tu vi của tiền bối ở trong đó thì thế nào? Bố Lưu Tình vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Có thể nói là trung đẳng, thậm chí là trung hạ mà thôi. Từ Tà Tình hàm xúc nói, đương nhiên tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm vì ta đến đó là để đi tìm người, khi tìm không thấy thì sớm lui ra. Cực đạo cao thủ nơi đó ta cũng chưa tiếp xúc qua, thậm chí người tại cửu trọng thiên khuyết cũng chưa từng tiếp xúc. Trung hạ, Bố Lưu Tình hít sâu một hơi, trong mắt phát ra tinh quang sáng lóa mắt. Sứ giả chủ quản cửu trọng thiên đại lục chính là người bên trong cửu trọng thiên khuyết. Từ Tà Tình mỉm cười đầy thâm ý nói, bố huynh, nơi đó so với nơi này càng thêm hung hiểm, thế nhưng kỳ ngộ cũng nhiều, nơi đó mới là nơi để cực đạo cường giả chân chính trưởng thành. Ánh mắt của Bố Lưu Tình sáng lên. Phong Nguyệt Tôn giả nhìn nhau, cả hai đều nhìn nhau mà ánh mắt đều thông suốt. Cửu trọng thiên khuyết chân chính trong lòng của Sở Dương yên lặng lặp lại câu vừa rồi, và dựa vào mái tóc mềm mại của Mạc Khinh Vũ thầm nghĩ, nhân sinh một đời bất quá như cỏ cây mùa thu, đã có địa phương bậc này thì chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ mang theo các huynh đệ đến đó tung hoành. Để ta và Khinh Vũ ở cửu trọng thiên khuyết chân chính quật khởi, nhất một thời vũ động càn khôn. Thân hình hùng tráng của Đồng Vô Thương ngồi ngay ngắn như quả núi, sắc mặt trầm ngưng nhưng đôi lông mày lại nhướng lên. Còn có loại địa phương này sao? Ta nhất định phải đi nhìn xem thế nào, nhất định. Nhớ Bất Thông ngẩng đầu lên nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu các huynh đệ đều có thể đi thì ta cũng đi xem, còn nếu các huynh đệ không đi ta cũng không đi. Dù cho có địa phương đó mà chỉ có một mình ta thì đi còn có ý nghĩa gì? Từ Ta Tinh lẳng lặng nhìn biến hóa trên sắc mặt mọi người rồi chậm rãi nói, hôm nay ta sở dĩ triệu tập mọi người để nói cái này chính là bởi vì mọi người ở đây hôm nay đều có tiềm lực để đi tới đó, bao gồm cả hai tiểu nha đầu này, Khinh Vũ và Nhạc Nhi. Nói tới đây, Từ Tà Tình rốt cuộc quay đầu lại nhìn Sở Dương, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Nghe Từ Tà Tình nói những lời này, Bố Liêu Tình và Phong Nguyệt hai người cũng có chút kinh ngạc. Nơi này có 11 người, trừ bỏ Từ Tà Tình ra thì còn có 10 người. Ba người mình thì không thành vấn đề, Sở Dương hẳn là có thể, Khinh Vũ cũng có thể, Thiến Thiến có tiềm lực. Đồng Vô Thương đao ý tràn ngập này cùng với thê tử của hắn cũng có năng lực này, nhưng lại có tật trong người nên không thể tu luyện được, sao lại có được loại tiềm lực này. Từ Tà Tình nhìn mọi người thản nhiên nở nụ cười, bất quá có tiềm lực không có nghĩa là có thực lực, cũng không có nhất định là có thể đi. Người có tiềm lực nhưng trên đường ngã xuống thì chỗ nào cũng có, thậm chí người có tiềm lực đủ để cho hắn vọt tới vị trí mạnh nhất trong toàn bộ thiên địa, lúc còn yếu nhược đã bị một kẻ khác nhỏ yếu giết chết, cho nên bước tiếp theo phải xem vào vận khí. Nàng nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói tiếp, các vị, ta phải nhắc nhở mọi người, vận khí cũng là thực lực và là yếu tố cực kỳ quan trọng. Vận khí có thể cho ngươi gặp được một người thích hợp, có được một cái mục tiêu thích hợp, sau đó hăng hái chiến đấu và đạt tới đỉnh phong. Vận khí cũng có thể cho ngươi có được thiên hạ đệ nhất tiềm lực. Tại lúc ngươi xuất đạo liền gặp phải cực đạo cường giả đang quyết chiến, ngươi không tham dự vào trong đó, thậm chí còn chưa biết là cái gì xảy ra, thì chỉ cần dư kinh quét chúng đã có thể đem ngươi đánh thành bột mịn. Cái này gọi là vận khí. Vận khí không tốt thì con của ông trời cũng phải nuốt hận. Vận khí không thuận, kẻ tài trí bình thường cũng có thể quật khởi. Từ Ta Tình thản nhiên nói, tất cả mọi người ở trong lòng thận trọng tự hỏi, vận khí sao? Đây là một thứ hư vô mờ mịt, sao có thể nắm bắt được? Từ Tà Tình nói chuyện khi nói tới đây lại có chút huyền ảo. Vận khí, ta là phàm nhân, chỉ biết rằng đây là trời ban cho, sự trùng hợp đó là vận khí, hoặc là vận rủi, hoặc là vận may. Từ Tà Tình nhẹ giọng nói, thật ra vận khí đối với người thường mà nói chính là sự trùng hợp, nhưng đối với đại thần thông giả mà nói thì họ lại có thể nắm trong tay vận khí của người khác. Nắm trong tay vận khí ư? Bố Liêu Tình nghẹn họng nhìn nàng chân chối. Từ Tà Tình thản nhiên nói, cái này không có gì kỳ quái cả, người chưa nghe nói qua vận khí có thể nắm trong tay sao? Thế đang nghe qua cái gì long mạch, cái gì số mệnh quốc gia, số mệnh thiên địa chưa, rồi còn số mệnh của gia tộc nữa? Tất cả mọi người đều gật đầu, đúng vậy, cách nói này thường xuyên tồn tại và thân thiết. Hiện tại mọi người đang ở Thiên Cơ Thành, gia các gia tộc ở bên trong Cửu Trọng Thiên có thể mượn lực lượng thần bí mà suy đoán ra thiên cơ để sửa đổi số mệnh con người. Hơn nữa đây còn là một môn học vấn thần bí khó lường nhất. Số mệnh cũng chính là một loại vận khí, Từ Tà Tình thản nhiên nói. Cái gọi là thiên cơ khó dò thật ra chính là số mệnh mạch lạc. Nói như vậy, mọi người có thấy dễ hiểu hơn không? Mọi người giật mình gật đầu. Trước đây thật đúng là không có đem số mệnh cùng vận khí giáp nối vào nhau, cho nên cảm thấy số mệnh rất lớn, mang tính bao trùm, còn vận khí thì lại nhỏ hơn, vận vào từng việc cụ thể. Nhưng nay nghe Từ Tà Tình vừa nói như vậy thì lại cảm thấy rất có đạo lý. Từ Tà Tình nói xong, tất cả mọi người đều lặng yên trầm tư hẳn lên. Bên kia thế giới thực là phấn khích, Từ Tà Tình thản nhiên nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ gió đông bắc thổi mạnh, lúc này đã là buổi chiều, gió càng mạnh, sắc trời càng hôn ám. Cái thế giới kia thực là phấn khích, ha ha, Bố Liêu Tình thản nhiên nói, nhưng vận khí lại phải tìm được một người thích hợp, có được một cái mục tiêu thích hợp đi hăng hái chiến đấu mới có thể đạt được mục tiêu này. Ý tứ của Tử Tiên Bối thì người thích hợp này có phải là một thế hệ cửu kiếp kiếm chủ hay không? Trong thanh âm của Bố Liêu Tình lại có một loại ý tứ chế nhạo. Tử Tà Tình khẽ nhíu mày nhưng không giận mà thản nhiên nói, Bố Huynh cùng hai vị Không Nguyệt đã gần siêu thoát một bước này, không cần là cửu kiếp kiếm chủ cũng có thể tự mình phấn đấu đi lên. Bất quá nếu nói ngược trở về, nếu Bố Huynh kiên trì cho rằng ý tứ ta chính là như vậy. Tử Tà Tình thản nhiên nói, thì đó chính là ý ta. Bố Liêu Tình xấu hổ nói, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý tứ gì khác. Từ Tà Tình lạnh lùng nói, ta lại càng không có ý tứ gì khác. Nàng lặng lặng ngồi đó, một cỗ uy nghi vô hình tỏa ra. Bố Liêu Tình ngồi đó nhưng lại cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng cười khổ. Tử cô nương, ta cũng bất quá chỉ nói giỡn thôi, hơn nữa trong lòng có cái gì khó chịu cô cũng biết mà, ha ha. Hai người Phong Nguyệt kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, cái này thật là kỳ quái, tính tình của Bối Lưu Tình sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy, thật là việc lạ. Bọn họ lại không biết Bối Lưu Tình có chút lòng dạ hẹp hòi, câu nói kia của hắn cũng không phải nghi ngờ Tử Tà Tình, lại càng không nhắm vào Sở Dương, mà là bởi vì Mạc Khinh Vũ chung tình với Sở Dương mà thấy trong lòng khó chịu. Giống như là đứa con gái mình vất vả bao năm nuôi lớn, sắp trở thành con nhà người khác, chính là cái loại cảm giác này. Chỉ do phát tiết cái này mà lại khiến Tử Tà Tình hiểu lầm, nên Bối Lưu Tình há có thể không xấu hổ. Nhưng Tử Tà Tình sao lại không biết ý của Bối Lưu Tình? Nàng cũng biết rõ Bối Lưu Tình nói những lời này thực sự là không có ác ý, chỉ là nhất thời trong lòng không thoải mái mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề là trong lòng Tử Tà Tình đối với vấn đề này cũng không thực sự thoải mái, cho nên Bối Lưu Tình vừa mới hỏi thì đã hỏi đúng tới điểm mẫn cảm, Tử Tà Tình liền mượn đề tài này để nói chuyện của mình, khiến cho vị trí tôn này đỏ bừng cả mặt, mồ hôi túa ra như mưa. Sở Dương ở một bên ngẩng đầu nhìn một màn này, hắn biết giờ phút này chỉ cần mình mở miệng một câu thì lập tức trở thành cái bia cho hai bên chĩa đầu mâu vào, vì thế sáng suốt cúi đầu không nói. Thấy Bối Lưu Tình xấu hổ, Tử Tà Tình trong lòng không đành lòng thở dài nói, thôi bỏ đi, ta nói ra chuyện này nhưng suy nghĩ lại có chút không thông cho nên có chút không thoải mái. Bối Lưu Tình mỉm cười, không sao không sao. Tử Tà Tình lại gật đầu nói, các vị phải chú ý một điều, đó là nếu có ý định xông lên thì từ giờ trở đi phải tăng cường tôi luyện, nhưng không phải tu vi, mà là thần hồn cùng ý chí. Mỗi người đi lên đều sẽ gặp phải vô số phiêu lưu, yêu cầu đối với thần hồn và tâm trí rất cao. Mọi người yên lặng gật đầu. Ta lúc này đây nếu phải rời khỏi sẽ không thể nào đi vào trong được nữa, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Sở Dương tinh thần chấn động, chẳng lẽ ngươi không đi tìm kiếm nữa sao? Tử Tà Tình trong mắt lộ ra chút hoài niệm, buồn bã nói, đó là một phần chấp niệm. Sở Dương sáng tỏ gật đầu, đây là một phần chấp niệm nhưng cũng chỉ là một phần chấp niệm không hơn. Không có khả năng là không đi tới đó, Tử Tà Tình mặt cười lạnh có chút cắn răng nói. Sở Dương vội vàng câm như hến. Phong Nguyệt, Tử Tà Tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, cả hai vội vàng lên tiếng đáp lời. Việc của hai người có thể tìm Sở Dương, chờ y thuật của hắn tiến bộ thêm một bước là có thể giải quyết vấn đề này. Tử Tà Tình nhìn về phía Sở Dương mà nói, thật vậy sao? Phong Vũ Nhu vui mừng quá đỗi, Nguyệt Linh Tuyết cũng hưng phấn. Sở Dương tuyệt đối thật không ngờ Tử Tà Tình không chớp mắt đã đem mình bán đi như vậy, chuyện này không tốt cho lắm, không biết phải xử lý thế nào. Sau khi kiểu cấp công giam thăng cấp, biện pháp đúng ra là có, nhưng hai người Phong Nguyệt mà nghe thấy biện pháp nọ, họ không giết mình mới lạ. Tử đại tỷ, cái này Sở Dương vẻ mặt đau khổ, không sợ chết mà lên tiếng kháng nghị. Cầm miệng, Tử Tà Tình lạnh lùng nói, chuyện này ngươi phải làm, hiện tại không làm được thì chờ sau khi y thuật tiến bộ còn không làm được sao, sao lại thiếu tự tin như vậy? Sở Dương giống như bị đau răng, hít sâu một hơi lãnh khí, đầu đầy mồ hôi rồi gật đầu, được, được rồi. Hôm nay, ta nói mọi người đến đây thôi, còn lại không thể nói rõ hơn nữa, Tử Tà Tình cười nói. Phong Nguyệt cùng Bối Lưu Tình đều nở nụ cười, không thể nói rõ hơn nữa, lời này rất có ý tứ, bởi vì nếu nói rõ rồi thì sau khi mình đến sẽ không còn ngạc nhiên vui mừng gì nữa, khó tránh khỏi sẽ buồn chán, mà người giang hồ thích nhất là những thử thách mới lạ kích thích. Mặt khác, còn có việc muốn nhờ các vị, Tử Tà Tình trầm giọng nói, chỉ sợ không bao lâu nữa ta sẽ rời đi. Đến lúc đó mấy người Sở Dương cần phải nhờ ba vị quan tâm. Hai người Phong Nguyệt và Bối Lưu Tỉnh đáp ứng, đây là chuyện đương nhiên. Phong Vũ Nhu thì thầm nghĩ, đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng chả được. Bối Lưu Tỉnh lại nghĩ, đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng không xong. Giờ khắc này trong lòng hai người đều có suy nghĩ giống nhau, và hầu như cùng thời khắc đó thì nhóm nhị tổ của cửu đại gia tộc cũng đang tụ tập cùng một chỗ. Nơi này chính là một cái mật thất bí mật của Gia Cát gia tộc, vì phòng bị Tử Tà Tình dùng thần thức cường đại xem xét, cho nên Gia Cát gia tộc không thể không mở ra cái lối bí mật này để làm nơi nghị sự. Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lan Mộ Tuyết, Gia Cát Hồ Đồ, 9 người đều sắc mặt trầm trọng ngồi ngay ngắn trong đó, không ai nói một lời nào. Chợt có bóng người lấp lóe rồi Pháp Tôn một mình sắc mặt trầm trọng đi tới. Lập tức bên ngoài hơn 10 vị trí tôn đồng thời tràn đầy thần thức, hình thành nên một cái vòng bảo hộ thật lớn để phòng có kẻ nghe trộm. Bên trong, 10 vị trí tôn cao cấp cũng đồng thời tràn đầy thần thức để hình thành một bình chướng, đem cả tiểu không gian này nghiêm mật phong tỏa lại. Thận trọng như thế nên có thể thấy là nội dung thương lượng hôm nay trọng yếu đến mức nào. Pháp Tôn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thản nhiên đảo qua 9 người. qua việc hôm nay các vị có cảm tưởng gì? Dạ đế cười khổ thở dài, còn hơn xa tưởng tượng của chúng ta, rất nghiêm trọng. Các vị nhị tổ nhìn nhau thở dài, dạ đế trầm ngâm một chút rồi nói, Pháp Tôn đại nhân, hôm nay chuyện cũ nhắc lại, tiểu đệ cả gan dám hỏi một câu. Pháp Tôn thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Sở Dương này đến cùng có phải là cửu kiếp kiếm chủ hay không? Dạ đế thần sắc trịnh trọng gần như gằn từng tiếng mà nói ra. Vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng dạ đế từ lâu. Ở trước mặt Pháp Tôn hắn cũng đã hỏi qua một lần, chẳng qua lần đó Pháp Tôn không trả lời ngay, mà chỉ bảo là cứ nhìn kỹ rồi hắn nói. Hôm nay, tại lần tụ hội này, dạ đế lần nữa nhắc tới vấn đề này, nhưng tâm tình lúc ấy và lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó Sở Dương chính là một tai họa ngầm, có cũng được mà không có cũng thôi. Nhưng hiện tại đã trở thành đối thủ có thể cùng cửu đại gia tộc, ganh đua dài ngắn. Tuy rằng tiểu tử này thân mình không có gì, cũng không đủ tư cách, có cái gì cả, nhưng chỗ dựa sau lưng hắn thì mạnh đến rợn cả người. Tám vị nhị tổ khác vừa nghe thấy những lời này đều kìm lòng không được dựng lỗ tai lên, chuyện này thực sự quá trọng yếu. Nếu Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy cửu đại thế gia thực sự rất nguy hiểm, phải nhanh chóng khiến nghĩ biện pháp mà trừ bỏ đi. Pháp Tôn trầm mặc một chút rồi nói, hẳn là không phải, hoặc là ta không phát hiện ra. Các vị nhị tổ trong lòng bồn chồn một trận, Pháp Tôn nói những lời này khá là mơ hồ, rốt cuộc là phải hay không? Pháp Tôn đem ánh mắt dừng trên người của Lệ Tương Tư, thản nhiên nói, Tương Tư, người nghĩ thế nào? Lệ Tương Tư cười khổ một tiếng, ta và người này tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá khục khục, hiện tại địa vị của Lệ gia chúng ta rất xấu hổ, rất khó mà nói cái gì. Các vị nhị tổ đều chăm miệng một lời, trong nhà ngươi có cất giấu một cái cửu kiếp chi nhất cho nên hiện tại trong lòng đương nhiên không hoảng hốt, lại nói đi, cái loại mà giọng nói không âm không dương này phọt ra. Tương Tư, vì Lệ hùng đồ kia có đúng là cửu kiếp chi nhất hay không? Pháp Tôn mỉm cười hỏi. Điểm này quả thực là không đúng, Lệ Tương Tư lắc đầu cười khổ nói, Pháp Tôn đại nhân, ở trong này ta có lời cần nói thật, nếu nhận định hắn là cửu kiếp chi nhất thì tại Vạn Dược đại điển này Lệ gia chúng ta căn bản sẽ không đến, nhưng nếu phủ nhận thì lại không thể nào nói được, việc này trước mắt đúng là loạn thành một đoàn. Thạch gia Thạch Kinh tức giận nói, người thật hồ đồ, ta xem người đang ngồi đây nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, thuần túy chỉ đến để khoe mẽ. Pháp Tôn khẽ cười, lời của Tương Tư thì ta tin tưởng, bất quá theo ý ta thì cái đó có thể rơi vào bất kỳ nhà nào, vị tất đã là Lệ gia. Hắn thản nhiên nói, lịch đại tới nay trước khi vũ dực của cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thì cửu kiếp cũng sẽ không hiện thân mà ẩn nấp trong nhân thế bên trong chốn hồng trần, cho nên căn bản là nhận không ra. Trong 9 vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người đã bị giết nhầm, nhưng cửu kiếp chân chính thì không một ai chết cả. Mà Lệ hùng đồ, nhà ngươi cũng đã sớm có phong thanh, nhất là trước mặt công chúng. Pháp Tôn thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho là tất cả chúng ta đang ngồi đây lại giết không nổi một gã Lệ hùng đồ hay sao? Cho dù Lệ ra các ngươi toàn lực bảo hộ thì phải làm sao chứ? Lệ Tương Tư mồ hôi ướt đẫm. Ý của Pháp Tôn đại nhân là... Nhưng ở trong lòng hắn lại nghĩ... Vị kia trong nhà ta có phải cửu kiếp chi nhất hay không, ngay cả ta cũng chưa nhìn ra được, các ngươi chỉ phỏng đoán mà thực sự có thể đoán ra được sao? Pháp Tôn ngưng thần nhìn hắn một hồi, rốt cuộc mới nói, Tương Tư, ngươi đi ra ngoài trước đi, lần này thương nghị Lệ gia các ngươi sẽ không được tham gia nữa. Lệ Tương Tư ngạc nhiên nhìn Pháp Tôn, tám vị nhị tổ cùng hung tợn nhìn về phía hắn, Pháp Tôn nói một câu này giống như là nói Pháp Tôn căn bản sẽ không tin lời của Lệ Tương Tư. Nói cách khác, Lệ Tương Tư tuy rằng ngồi đây nhưng thực ra bị coi là nội gián. Pháp Tôn đại nhân, cứ như vậy để cho hắn dễ dàng rời đi sau. Tiêu Sắt trên mặt tràn đầy sát khí nói, không bằng giữ hắn lại đây, vạn nhất hắn ra ngoài tiết lộ bí mật của chúng ta thì phải làm sao? Không sai, Pháp Tôn đại nhân, Lệ gia lúc này đã muốn bỏ qua cho cửu kiếp kiếm chủ, sớm muộn sẽ là tai họa lớn. Lúc này nên đem Lệ Tương Tư xử lý đi, cũng vì ngày sau trừ bỏ đi một cái họa lớn tâm phúc, Lan Mộ Tuyết cắn răng nói. Các vị nhị tổ đều hưởng ứng, làm cho mặt của Lệ Tương Tư vàng như màu đất. Nếu thực sự động thủ thì chỉ sợ bản thân hắn tuyệt không có cơ hội chạy trốn, mà chỉ có một con đường chết. Cả đám ồn ào, Pháp Tôn nhìn Lệ Tương Tư trầm ngâm hồi lâu mới nói, Tương Tư, người đi đi, nhớ kỹ lời của ta hôm nay. Một ngày nào đó người sẽ phát hiện ra, có một số việc luôn ở ngoài dự đoán của chúng ta. Có rất nhiều việc cũng đôi khi có chút hiểu lầm, mà có một số việc sẽ phải hối hận. Hắn thản nhiên khoát tay áo, người đi đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội để hối hận trong tương lai. Pháp Tôn đại nhân, mọi người đều kinh hô, nhưng Pháp Tôn sắc mặt bất động phất tay áo. Đà tạ Pháp Tôn đại nhân, ân tình của Pháp Tôn đại nhân hôm nay Tương Tư suốt đời khó quên. Lệ Tương Tư liền ôm quyền cảm động nói, không cần khách khí, nhớ kỹ lời ta nói là được rồi. Pháp Tôn nặng nề nói, Vạn Dược đại điển người cũng không cần phải tham gia nữa. Trực tiếp quay về Lệ gia đi thôi, cứ ở đây ta sợ là ngươi sẽ gặp phải họa sát thân. Lệ Tương Tư thân mình run lên, dạ một tiếng rồi đứng lên bước ra ngoài. Khi tới cửa hắn do dự một chút, Pháp Tôn ngưng trọng nhìn bóng dáng của hắn nhưng Lệ Tương Tư cũng chỉ do dự một chút rồi đi ra. Giữa lợi ích của cửu đại gia tộc và tương lai con cháu sinh sản vạn năm quang vinh, hắn hiển nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Pháp Tôn đại nhân, có muốn phái người chặn giết hắn hay không? Tiêu Sát hỏi. Lệ Tương Tư này vừa đi thì từ nay về sau cùng với chúng ta sẽ kết thành đại cửu bất cộng đái thiên. Pháp Tôn thản nhiên lắc đầu, không cần. Hắn trầm mặc một chút rồi nói, Lệ gia còn chưa đáng phải coi trọng như thế. Nếu hắn không phải cửu kiếp chi nhất thì tương lai Lệ gia tự nhiên vẫn phải dựa vào chúng ta. Còn nếu thực sự là cửu kiếp chi nhất thì chúng ta cũng mượn cơ hội này dẫn cửu kiếp kiếm chủ chân chính ra, cho nên Lệ Tương Tư không thể giết được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cửu kiếp kiếm chủ là cái lo xa, mà Sở Dương trước mặt là cái ưu phiền gần. Pháp Tôn lấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. Các vị, chớ có khinh thường Sở Dương này. Hắn có năng lượng khổng lồ, hiện tại ngay cả chấp pháp giả cũng không thể khinh thị hắn. Đúng vậy, Dạ Đế nặng nề nói, Sở Dương này trước mắt mà nói chính là cái họa tâm phúc, chỗ dựa sau lưng hắn quá cứng rắn, quá mạnh mẽ. Phải sớm trừ đi, Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta nhớ rõ mấy ngàn năm trước ta và các ngươi đã nói chuyện qua, mỗi một gia tộc đều phải đào tạo ra một lực lượng bí mật, lực lượng này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, hiện tại là lúc lực lượng này phát huy công dụng rồi. Tiêu Sắt gật đầu, ý của Pháp Tôn đại nhân là ám sát Sở Dương. Pháp Tôn thản nhiên lắc đầu, không thể. Sở Dương này tuổi trẻ, là lực lượng sau lưng hắn là chủ yếu đến từ nữ tử thần bí kia, cho nên nếu giết mỗi mình Sở Dương thì căn bản là vô dụng, còn có thể khiến cho một vị tuyệt thế cao thủ toàn lực điên cuồng trả thù. Trong lúc cửu cước kiếm chủ sắp xuất thế, chúng ta sẽ không thừa nhận nổi tổn thất như vậy đâu. Cho nên, nếu là muốn giết thì phải giết cả đầu tiên, chính là nữ tử thần bí cường đại kia. Pháp Tôn thản nhiên lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rồi cầm chén nước ở trên, hớp một hớp. Nếu đã quyết làm chuyện này thì chúng ta cần phải đồng loạt ra tay. Ngoài lực lượng bí mật này, chúng ta sẽ kêu gọi thêm mấy trăm vị chí tôn, thỉnh cả Vũ đại nhân ra mặt để bảo toàn lực lượng, bao vây tiễu trừ, không tiếc hy sinh tất cả. Pháp Tôn nói chuyện thực sự trầm trọng, mỗi một chữ thốt ra giống như một tiếng cự chùy gõ sâu vào nội tâm của mọi người. Hơn nữa, phải tạo ra được một cái tử cục không thể không tử chiến. Trong mắt của Pháp Tôn lấp lóe một tia huyết sắc, Gia Cát Hồ Đồ, Thiên Cơ Tinh Vân, Liệt Thiên Đại Trận của nhà ngươi lúc này sẽ phát huy công dụng. Gia Cát Hồ Đồ thân thể chấn động, dạ, xin theo phân phó của Pháp Tôn đại nhân. Thiên Cơ Tinh Vân, Liệt Thiên Đại Trận mượn dùng thiên đạo tinh lực, tinh đấu lực, đại địa lực, sơn xuyên chi mạch, chúng nhân chi linh, chí tôn chi hồn, đủ thì có thể chém giết cao thủ có thực lực là cao hơn cả đại trận gấp 3 lần. Nếu Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận này lại có thêm 108 vị chí tôn chủ trì tham gia, như vậy trên đời này còn có kẻ nào đủ tu vi cao hơn cả thực lực của 108 vị chí tôn cộng gộp lại? Pháp Tôn lạnh nhạt nói, cho nên lập kế hoạch như thế này, 108 vị chí tôn chủ trì mắt trận, 360 vị chí tôn duy trì bên trong, còn có Vũ Tuyệt Thành đại nhân sẽ ở giữa phối hợp tác chiến, như vậy có thể làm cho uy lực đại trận phát ra tối đa tương đương với mấy ngàn vị chí tôn đồng thời vây công, cho dù Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai đồng thời tiến vào cũng phải chết ngay lập tức, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi. Mọi người nghe xong tâm tình vốn nặng nề, lúc này không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, nếu là như thế thì cho dù nữ nhân kia có cường đại đến mấy cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần tiên cũng tuyệt đối không sống sót được dưới kế hoạch này. Pháp Tôn đại nhân thực sự là danh bất hư truyền, không động thì thôi, vừa động là có thanh thế lôi đỉnh vạn quân. Vấn đề là phải làm thế nào để dẫn dụ nữ nhân kia tiến vào đại trận, Gia Cát Hồ Đồ nhíu mày nói. Bọn họ trước mắt đang ở cùng với Phong Nguyệt, nếu Phong Nguyệt gặp nạn nàng ta tất nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Pháp Tôn ánh mắt lóe lên, mà Phong Nguyệt nhất định sẽ ngộ hiểm. Đợi sau khi đại trận bố trí xong, ta sẽ lấy danh nghĩa của ta mời phu phụ Phong Nguyệt đến nói chuyện. Lấy tính cách của Phong Nguyệt thì ta có 10 thành nắm chắc là bọn chúng sẽ đến. Mọi người tinh thần chấn động, diệu kế. Pháp Tôn không gió mà bay, thản nhiên nói. Rất lâu rồi, ta không có tính kế một người như vậy. Nữ nhân này ngay cả chết cũng đủ để kiêu ngạo. Trước mắt cứ thế đã, mọi người cố gắng toàn lực xông lên. Người tranh một hơi, Phật tranh một cái bát hương. Ta một đường chiến đấu, một đường thành bại đến bây giờ sớm đã bất khuất, ta không chịu thua, ta còn muốn chiến. Cho dù có thua đôi lần, chúng ta vẫn còn có nhiều thời gian. mà một trận chiến cuối cùng thì kẻ thắng rốt cuộc mới là người ngạo thế. Chín vị chí tôn châu đầu ghé tai, Gia Cát Hồ Đồ lấy ra cái trận đồ Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận giải thích cho mọi người. Tuy Gia Cát Hồ Đồ không muốn lấy ra con bài tẩy lớn nhất của gia tộc mình, thế nhưng không ngoại trừ Tử Tà Tinh thì cửu đại gia tộc tựa như đều có một thanh cương đao gác lên trên cổ, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Giống như trong đấu giáo hội hôm nay, một người Tử Tà Tinh đã có thể áp chế tất cả mọi người, tất cả đều không thể không chịu đựng nghẹn khuất và phủ phục dưới váy của nàng. Vì sao? Vì một khi mất hứng nàng có thể giết ngươi, hơn nữa còn diệt tộc ngươi chứ không phải chỉ mình ngươi, nên bố con thằng nào dám chống lại. Không thích ta liền ho khan đại biểu ta đang mất hứng, nếu để ta tiếp tục mất hứng ta lại liền giết người. Cái nghẹn khuất này hầu như khiến cho mọi người xuất huyết não, cười thì vẫn phải cười, cho dù phải mua dược thảo với giá gấp đôi gấp ba thị trường. Hơn nữa những người này đều là những tồn tại cao cao tại thượng mấy ngàn năm rồi, ai có thể dễ dàng bỏ qua. Lại càng không muốn nói đến, ngoài Sở Dương và Tử Tà Tỉnh ra còn cả bố Lưu Tỉnh nữa. Hiện tại Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu đều đứng về phía đó. Lực lượng hùng hậu như vậy làm cả thiên hạ đều phải lác mắt. Lại càng không cần nói đến đệ tử Nguyệt Linh Tuyết là Ô Thiến Thiến, có huyền âm thể chất. Đệ tử của bố Lưu Tỉnh có thiên âm thân thể, tiên thiên linh mạch. Đệ tử của Tử Tà Tỉnh cũng là tiên thiên thân thể, ba cái yêu nghiệt trong tương lai. Chỉ cần có không gian cho các nàng trưởng thành, tất sẽ thay thế bố Lưu Tỉnh và Phong Nguyệt Chí Tôn cùng Tử Tà Tỉnh trở thành ba bá chủ khác của thiên hạ, là hàng nhân vật đỉnh phong. Nếu thực sự tới lúc đó thì cửu đại gia tộc thực sự xong rồi. Thực sự là thực lực của Sở Dương một khi vọt lên thì không thể đỡ, cho nên Gia Cát Hồ Đồ ngay cả không tình nguyện cũng phải tình nguyện giao ra. Pháp Tôn khoanh tay đứng nhìn Gia Cát Hồ Đồ giải thích. Trước mắt giết nữ nhân kia và bố Lưu Tỉnh, chém giết Phong Nguyệt, cuối cùng mới thu thập Sở Dương cùng với mấy tiểu nha đầu kia. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống che đi ánh mắt, chỉ thấy có hai đạo hàn quang từ dưới làn tóc bắn ra. Hắn tiện tay nắm chặt tay, trong tay liền xuất hiện một đạo linh khí hình cây gậy gõ lên trận đồ một cái, thản nhiên nói. Dạ gia chủ ở chỗ này, ít nhất phải có 50 vị chí tôn. Dạ đế, có vấn đề gì không? Dạ đế cắn răng một cái, không có vấn đề. Cây gậy linh khí trong tay Pháp Tôn hướng về một phương khác chỉ, địa phương này là sinh tử môn, cần có duệ khí tử khí, Tiêu Sắt, chỗ này Tiêu gia các người phụ trách, được không? Tiêu Sắt tính toán một chút, Tiêu gia trước mắt có thể xuất động 40 vị chí tôn, hơn nữa cả bản thân ta. Như vậy ta cảm giác nếu muốn phòng ngự nữ nhân kia phá vây từ nơi này, lúc đột phá sinh tử ta sợ lực lượng còn chưa đủ. Pháp Tôn trầm ngâm một chút, thấy Tiêu Sắt nói đúng với tình hình thực tế. Nếu Tử Tà Tinh trọng thương muốn đào tẩu thì đám Tiêu Sắt những người này với thực lực của nàng hoàn toàn có thể đánh một chiêu tối hậu sau đó tẩu đi. Như vậy về sau chính là hậu họa vô cùng. Hắn nói, một khi đã vậy ta điều từ chấp pháp tổng bộ cho người thêm 20 vị chí tôn nữa. Tiêu Sắt mừng rỡ. Nếu là như thế ta dám dùng đầu bảo đảm vạn vô nhất thất. Pháp Tôn gật đầu rồi chỉ vào vài địa phương khác an bài. Đến chỗ thứ 9 thì hắn trầm mặc một chút rồi nói, nơi này có 50 vị chí tôn của chấp pháp giả tổng bộ trấn thủ. Tất cả mọi người trầm trọng gật đầu, trong lòng mắng to Lệ Gia. Nếu Lệ Gia không làm phản thì như vậy mọi người tập trung lại, toàn bộ lực lượng chí tôn, hơn nữa có tinh đấu đại trận, hoàn toàn có thể tái hiện được cửu kiếp lực lượng, hơn nữa còn nâng lên gấp mấy lần. Lệ Gia vừa đi thì chuyện tốt này không còn nữa. Cuối cùng, Pháp Tôn nhìn vào vị trí mắt trận ở giữa, tự hỏi tự nói. Địa phương này ta sẽ toàn lực mời Vũ Đại Nhân tự mình trấn thủ, hơn nữa còn có 20 vị trưởng lão, 8 vị cung phụng của chấp pháp, tổng đường. Một trận chiến công thành. Bổn tọa sẽ tự mình ở ngoại vi tuần tra. Pháp Tôn khoanh tay đứng thản nhiên nói, một trận chiến này trừ bỏ lực lượng giữ nhà hộ viện của các đại gia tộc ra, tất cả đều phải huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của cửu trọng thiên, chỉ để giết đi 4 người. 8 vị nhị tổ nhất thời cảm giác cả người máu huyết sôi trào lên, huyết mạch toàn thân sôi sục, ngay cả tóc tựa như cũng muốn dựng đứng lên. Bổn tọa cùng đám bố Lưu Tỉnh, Phong Nguyệt nhiều nhất được xem như đỉnh phong cao thủ của cửu trọng thiên. Pháp Tôn thản nhiên cười nói, nhưng nữ nhân kia chính là danh phù kỳ thực cực đạo cao thủ, cho nên một trận chiến này kêu là đồ đạo. Đồ đạo, Dạ Đế thì thào lặp lại một câu mà cảm thấy trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Một trận chiến này trực tiếp can hệ đến tiền đồ của cửu đại gia tộc và chấp pháp giả tại cửu trọng thiên. Các vị, sinh tử chi chiến không thể coi thường được, hy sinh là điều không tránh khỏi, mọi người phải có chuẩn bị đầy đủ tư tưởng. Pháp Tôn an bài đến đây thì coi như cơ bản đã xong, còn là các vị chí tôn bắt đầu tự mình tính toán việc điều động lực lượng của mình. Việc này càng nhanh càng tốt, càng bí mật lại càng hay, Pháp Tôn nặng nề nói, cần phải hoàn thành toàn bộ. trước khi vạn dược đại điển cửu tôn bổ thiên. Ở trong khoảng thời gian này, làm cái gì làm cái đó, nhưng phải tránh đả thảo kinh xà. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Vạn dược đại điển chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Pháp tôn hít vào một hơi thật sâu. Sở Dương làm đông nam chấp pháp giả dược sư đã tiến nhập vào bán kết, không có khả năng đổi người. Hơn nữa ta nghe nói y thuật của Sở Dương xuất thần nhập hóa chính là có được truyền thừa của linh hồn thượng cổ y thánh, cho nên không thể khinh thường. Chưa tới lúc mấu chốt thì không nên động vào hắn, nếu động vào sẽ đả thảo kinh xà. Dạ đế trầm ngâm nói. Pháp tôn đại nhân nói là có ý tứ là Sở Dương rất có khả năng sẽ tiến vào chung kết, mà ngày tổ chức trận chung kết chúng ta đã chiếu cáo thiên hạ. Hơn nữa đám dược cốc rất bảo thủ, cho nên không có khả năng sửa đổi. Trước khi trận chung kết diễn ra, nhân mã của chúng ta cần từ các nơi tập kết tới, cho nên muốn đối phó với mấy người này phải đợi đến sau trận chung kết. Cho nên bộ thiên ngọc kia vô cùng có khả năng lọt vào tay Sở Dương, Pháp Tôn nặng nề nói. Mà bộ thiên ngọc lại có công dụng khởi tử hồi sinh, tụ lại linh hồn. Một khi để cho hắn chiếm được bộ thiên ngọc, cho dù nữ nhân kia chết đi, hắn có thể có khả năng nhất định là dùng bộ thiên ngọc làm ả sống lại. Tuy rằng cơ hội như vậy thực rất xa vời, Sở Dương cũng không nhất định sống được cho đến lúc đó, nhưng vẫn phải đề phòng. Cho nên, Sở Dương không thể đạt được quán quân, không thể có được bộ thiên ngọc. Mấy câu nói phía sau không phải Pháp Tôn nói mà mọi người bổ sung vào. Tuy nhiên bổ sung xong mọi người mới phát hiện ra một việc mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng rồi liếc nhau cười khổ. Sao lại còn chuyện này nữa chứ? Dược cốc không bị chúng ta khống chế. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, điểm ra điểm mấu chốt. Không có dược cốc bổ thiên ngọc cũng luyện không thành. Cho nên dược sư của các người tốt nhất là vạn vô nhất thất kéo Sở Dương xuống. Pháp Tôn thản nhiên nói. Chiêu ngăn chặn này kiên quyết không thể có sơ hở. Thạch Kinh trầm ngâm một chút nhíu mày. Nếu thay bằng các đệ nhất dược sư của các gia tộc thì rất có khả năng kéo Sở Dương xuống, nhưng người của chúng ta đã thông qua vòng đấu loại mà tiến vào bán kết, cho nên cũng không có khả năng sửa đổi. Hơn nữa dược sư đã tham gia qua một lần vạn dược đại điển thì không được tái tham gia nữa, bởi vì nhuệ khí số mệnh trên người đã tiêu tán. Pháp Tôn thản nhiên nói, chuyện này dễ thôi. Dạ đế hơi nhíu mày nói, Pháp Tôn đại nhân, ý tứ là... Pháp Tôn bước ra ngoài từ từ nói, da mặt của Sở Dương chúng ta không thể lấy, nhưng da mặt của dược sư nhà các ngươi có thể mất được. Hơn nữa dùng thêm một chút thuật di hồn, như thế không phải là năng lực bội tăng hay sao? Ngại gì cái thuyết số mệnh? Hắn thản nhiên cười đi ra cửa, đồng thời còn lưu lại một câu. Chớ có nói cho ta biết là các ngươi ngay cả di hồn thuật cũng không biết dùng nghe chưa? Pháp Tôn đi mất, còn 8 người hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi này. Biện pháp này đương nhiên là có thể làm được. Lão y sư hơn nữa từng có kinh nghiệm tham gia vạn dược đại điển, không lẽ lại không áp đảo nổi một người mới như Sở Dương, căn bản là không có vấn đề. Hơn nữa cho dù một người không áp đảo được, chẳng lẽ 9 người hợp lại còn không được sao? Bọn hắn có quyền là sai lầm tới 8 lần thì vẫn có một người có cơ hội, còn Sở Dương chỉ cần một lần sai lầm chính là xong đời. Thoạt nhìn thì thắng lợi đã có đến 9 thành, cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng vấn đề là cứ như vậy thì các gia tộc đều sẽ tổn thất mất 2 gã dược sư vĩ đại. Từ trên mặt người sống lột tấm da mặt làm thành công cụ, lại dùng tu vi chí tôn đề cao, có thể trong thời gian ngắn thay hình đổi dạng, ít nhất trong vòng nửa năm có thể bảo trì sinh cơ. Nửa năm sau da mặt mất đi hiệu lực, bắt đầu nhăn nhúm lại thì việc này cơ bản cũng đã trôi qua. Rồi lại di hồn của dược sư bị lột da mặt đi, đưa một bộ phận hồn phách của hắn chuyển rời đến thân thể của một người khác, thì người này có thể trong thời gian ngắn có được toàn bộ kỹ năng của người kia, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Dược sư bị di hồn đó khẳng định là chết chắc rồi, nhưng vị dược sư nhận được di hồn nửa năm sau cũng sẽ như đèn cạn dầu tắt. Kể từ đó tương đương với việc là có 2 vị dược sư đệ nhất, một già một trẻ chết oan chết uổng. Hủy diệt thì rất dễ dàng, còn bồi dưỡng thì đâu có dễ như vậy. Mất hơn 10 năm hay thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định là có thể có được một vị dược sư có thiên tư hơn người. Một dược sư đệ nhất cống hiến đối với gia tộc cỡ nào, đó là điều không cần nói cũng biết. Bao gồm chữa bệnh, phối dược, bắt mạch, tăng tiến tu vi. Công dụng của dược sư đối với gia tộc đang quật khởi là không thể thiếu được. Cứ như vậy mà hy sinh, mà lý do chỉ vì không muốn để Sở Dương giành được vị trí đệ nhất sau, cái này liệu có đáng giá hay không? Các vị nhị tổ hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai có được chủ ý gì. Pháp Tôn đại nhân đối với Sở Dương này coi trọng như thế, ta cảm giác như còn muốn hơn cả đối với nữ nhân kia vậy. Lăng Phong Vân có chút cau mày khó hiểu. Không phải, mà Pháp Tôn đại nhân coi trọng bổ thiên ngọc kia. Tiêu Sắt trầm ngâm một chút bổ sung. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn về Dạ Đế. Trên mặt Dạ Đế như có một lớp xương nhẹ bao phủ. Nếu chúng ta thiên tân vạn khổ trả giá bằng vô số hy sinh giết được nữ nhân kia, nhưng lại bị Sở Dương dùng bổ thiên ngọc làm ả sống lại, thì cửu đại gia tộc chúng ta còn tồn tại được sao? Nếu có thể trả giá bằng tính mệnh của vô số chí tôn, như vậy chỉ có hai vị dược sư thì có đáng gì mà nói? Tin tức kế tiếp càng khiến cho cửu đại thế gia hạ quyết tâm, Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt mang theo đồ đệ tiến vào Lăng Hưng Viên. Tin tức này quả thật kinh người. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông ba người cũng tiến vào Lăng Hưng Viên, nhưng khi đó mọi người hiển nhiên không thể quan tâm tới ba người họ. Bọn họ quan tâm chính là Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt. Các đại thế gia đã nhanh chóng hành động bởi vì cảm giác được nguy cơ từng bước áp tới gần. Về phần Lệ gia, chẳng lẽ cứ để mặc bọn hắn rời đi sao? Thạch Kinh lại đưa ra câu hỏi. Các vị nhị tổ đều nhíu mày không nói gì. Chúng ta đều không ở nhà, mà người của Lệ gia có lệ tương tư, ngăn cũng chả được, Tiêu Sắt thản nhiên nói. Trong mắt của Lăng Phong Vân lé lên hàn quang. Truyền tin chặn giết dọc đường thì thế nào? Có thể giết được kẻ nào hay kẻ đó, dù sao dưới tình huống như vậy, Lệ tương tư cũng không dám trả thù đâu. Thạch Kinh là người đầu tiên đồng ý, Lệ gia đương nhiên không dám trả thù, dọc đường chính là địa bàn của các đại gia tộc vẫn còn đệ nhất lão tổ. Tọa chấn ở nhà, thực sự kinh động chọc giận bọn họ thì Lệ tương tư chính là hữu tử vô sinh. Dạ đế trầm ngâm một chút, cũng được, lập tức truyền tin cho các đại gia tộc, tổ chức nhân thủ tinh nhuệ, chặn giết người của Lệ gia dọc đường đi, không cầu chém tận giết tuyệt, nhưng ta muốn Lệ tương tư phải cô cô độc độc giống như một con chó mà bò về Lệ gia. Được. Vào đêm hôm mà Lệ gia rời khỏi Thiên Cơ Thành, ở trong một khắc khi ra khỏi cửa thành, Lệ tương tư xoay người lại nhìn về phía Thiên Cơ Thành trầm tư thật lâu. Đi chuyến này vốn là cửu đại gia tộc liên thủ tương liên, nhưng từ nay về sau lại trở mặt thành thù. Lệ tương tư im lặng hồi lâu, ống tay áo phất phơ theo gió, không ngờ lại toát lên vẻ cô đơn tịch mịch không nói nên lời. Tu vi của ta đã đạt tới cực hạn, ta có thể sống không tới một vạn năm nữa, nhưng hậu thế Lệ gia ta cần có một vạn năm này, cho nên các lão huynh đệ xin lỗi rồi. Lệ tương tư hướng về phía Thiên Cơ Thành khom lưng vái một cái thật sâu. Lão Tổ Tông, chuyện này chúng ta có cần thông chi cho đám Sở Dương một chút không? Vị trí tôn thất phẩm ở bên người hắn hỏi. Quên đi. Lệ tương tư trầm ngâm chốc lát rồi nói. Sở Dương dù sao cũng không phải cửu kiếp kiếm chủ. Một khi đánh nhau, bất kể kế hoạch có thành công hay không, đều sẽ là lưỡng bại câu thương. Đối với cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp cực kỳ có lợi. Nếu thực sự Sở Dương trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ là kình địch của cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Vẫn sớm tiêu diệt hắn đi thì hơn. Lệ tương tư vung tay, mang theo nhân mã rời đi như bay. Mau ly khai, sớm trở lại địa bàn của Lệ gia chúng ta bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sắc mặt Lệ tương tư trầm trọng, nhìn vào bóng đêm mờ mịt mà nói. Đoạn đường này tuyệt đối sẽ không yên ả. Tuy Pháp Tôn đã nói thả chúng ta trở về, nhưng ta làm bạn với những người này mấy ngàn năm, sao có thể không biết trong lòng họ nghĩ gì. Chúng nhất định sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi đâu. Ngàn dặm quan ải này nhất định sẽ là một con đường tinh phong huyết vũ. Một đội nhân mã lao đi như lợi tiễn rời cung, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm mờ mịt. Sở Dương cũng không hề ngừng nghỉ chút nào, ngay trong đêm hôm đó bắt đầu luyện dược. Luyện chế cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh để cho Sở Nhạc Nhi khôi phục thân thể. Kiếm Linh đang ở trong thời khắc bế quan quan trọng cũng bị hắn lôi ra làm việc. Cửu cửu hiện tại đã tề tụ. Cửu tuyệt đằng, cửu sắc liên, cửu tử vô sinh thủy, cửu diệp nhất chi hoa, cửu biện ngọc linh chi, cửu mệnh xuyên sơn giáp, cửu địa âm hồn sâm, cửu thiên ngọc linh dịch. Còn có tài liệu cửu trọng đan đã tập hợp đầy đủ. Còn có huyền âm phần cốt thủy, hắc huyết độc tâm đằng và độc đan của độc long. Còn có một khối là thiên độc ngọc tâm, độc đan của nhân diện, hồng thải chi chu. Kiếm Linh có chút hưng phấn, giờ tài liệu đã có đủ hết, trừ phi không làm, đã làm ta cũng muốn làm một mẻ lớn, khiến Nhạc Nhi vừa xuất thế liền chấn kinh thiên hạ. Sở Dương liền nhếch miệng, không có hại gì tới thân thể đó chứ. Kiếm Linh cực kỳ tức giận nói, ta là loại người đó sao? Sở Dương không thèm để ý tới hắn, thối lui ra khỏi cửu kiếp không gian để Kiếm Linh tắt tiếng một mình ở bên trong tự sướng. Sau đó Sở Dương cầm hai cái bình tử tinh thật lớn tiến vào phòng của Mạc Khinh Vũ. Bố Lưu Tình đang giám sát đồ đệ tu luyện, vừa thấy Sở Dương tiến vào không khỏi cảnh giác. Người tới làm gì? Sở Dương liền tắt tiếng, chỗ của ta, vì sao không thể tới đây? Liền vút mũi nói, ta đưa cho Tiểu Vũ một chút đồ uống. Bố Lưu Tình hoài nghi, cái gì vậy, không phải hạ độc chứ? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn Bố Lưu Tình cả giận nói, nếu không phải là không đánh lại ngươi, ta đã táng một quyền vào mặt ngươi rồi. Bố Lưu Tình cười ha hả tiếp lấy hai cái bình, vừa tiếp lấy liền đột nhiên chấn động, cái mũi hít mạnh mấy hơi, thậm chí còn kêu thành tiếng. Tiếp đó lại càng dí sát mũi vào, hít thêm mấy hơi, đột nhiên ngẩng đầu, sinh linh tuyển thủy. Sở Dương hừ một tiếng, khoanh tay nhìn vị trí tôn này. Hừ, thích không? Đáng tiếc là không phải cho ngươi, là cho Khinh Vũ. Bố Lưu Tỉnh trợn trắng mắt nói, cho Tiểu Vũ tốt hơn cho ta. Cái bình kia là gì? Lại cầm lấy hít hử như chó phốc, chỉ cảm thấy sống mũi lạnh lẽo không khỏi chấn động. Huyền Âm Phần Cốt Thủy ngẩng đầu nhìn Sở Dương không tin tưởng, người kiếm đâu ra nhiều thứ tốt như vậy. Sở Dương ung dung nói, có muốn không? Muốn. Bố Lưu Tỉnh liền ôm chặt vào lòng. Sở Dương vinh váo tự đắc xoay người mà đi. Mạc Khinh Vũ đang nhập định bên trong, Sở Dương cũng không muốn quấy nhiễu nàng. Hắn biết Mạc Khinh Vũ là rất muốn nói chuyện với mình, thậm chí còn hơn xa hứng thú với việc luyện công, nhưng làm vậy chẳng khác nào hại nàng. Hiện giờ Thượng Tam Thiên tràn ngập nguy cơ, thực lực Mạc Khinh Vũ càng cao càng tấp. Bí kịch kiếp trước Sở Dương không muốn là không cho phép tái diễn lần nữa. Có hai bình lớn sinh linh tuyền thủy và huyền âm phần cốt thủy này, dưới sự trợ giúp của bố Lưu Tình, thể chất và tu vi của Mạc Khinh Vũ cùng với mức độ thần hồn ngưng thực đều sẽ tiến thêm một bước thật dài. Sở Dương cũng mang theo hai bình tương tự chạy tới phòng của Phong Nguyệt đưa cho Ô Thiến Thiến. Phu phụ Phong Nguyệt đều rất kinh ngạc. Loại đồ tốt này thường nhân có thể uống một ngụm đã là thiên đại phúc duyên. Sở Dương không ngờ lại đem tặng hai bình lớn như vậy. Phải biết rằng một chiếc bình này ít nhất cũng phải nặng tới 4-5 cân. Nhất là ánh mắt Phong Vũ Nhu nhìn Sở Dương lại có chút quái dị, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thở dài không nói ra. Vẻ mặt Nguyệt Linh Tuyết cũng có chút kỳ quái. Sở Dương lần lượt tặng thêm cho ba người Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi để bọn họ tu luyện. Đang chuẩn bị về phòng mình thì bị Tử Tờ Tình gọi lại. Tử Tờ Tình biết là Sở Dương đang chế thuốc cho nên đang củng cố cho Sở Nhạc Nhi một bước cuối cùng. Người có sinh linh tuyển thủy sao? Thăng cấp rồi sao? Đôi mắt Tử Tờ Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương. Ừ, không tệ. Xem ra, cho người giải quyết vấn đề của Phong Nguyệt là tìm đúng người. Tử Tờ Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhớ kỹ, chờ khi đến sinh cơ tuyển thủy của ngươi, thăng cấp tới hình thái cao nhất sinh mệnh chi tuyển, không cần phải dùng biện pháp thiếu đạo đức của ngươi nữa, cũng có thể giải quyết vấn đề của Phong Nguyệt. Ồ, Sở Dương kinh hỉ nói, làm thế nào vậy? Đến lúc đó ngươi chỉ cần giao sinh mệnh tuyển thủy cho Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, hai người bọn họ sẽ lợi dụng sinh mệnh chi lực trong sinh mệnh tuyển thủy, cắt bỏ thần niệm tương liên của song tu thần công, từ đó có thể giải quyết tất cả vấn đề, ngươi hiểu chưa? Khuôn mặt của Tử Tờ Tình thoáng đỏ lên rồi sụ mặt nói. Ồ, ý ngươi là sau khi hai người bọn họ uống sinh mệnh tuyền thủy xong là có thể đóng gạch? Sở Dương nghiêm nghị hỏi lại. Cút! Tử Tờ Tình đỏ mặt tía tai, tung một cước đá văng Sở Dương lên trời. Này, ta đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề phi thường đứng đắn với ngươi, làm sao ngươi lại đánh người? Sở Dương khua loạn tay chân trên không trung, bì phẫn rúi lên. Chúng ta luận bàn để tìm hiểu đạo cảnh. Tử Tờ Tình mặt phấn đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói. Ôi chao, ta đột nhiên đau bụng, cần đi nhà cầu. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương phi thường tiến bộ, vừa nghe thấy Tử Tà Tình nói xong thân thể đang rơi từ trên không trung xuống, đột nhiên như một con cá chép quẫy nước, không ngờ siêu một tiếng đã đổi hướng biến mất không thấy tăm hơi. Thật hỗn đản, Tử Tà Tình thì thào mắng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sở Dương, trị thương cho Sở Nhạc Nhi, ta phải đích thân làm, ta không yên tâm với mấy món võ mèo cào của các ngươi. Ở trong không gian, Kiếm Linh hung hăng mắng ra hai tiếng. Tuổi của ca ca còn lớn hơn ngươi, chẳng qua trước mắt còn chưa khôi phục hoàn toàn thôi. Không ngờ là trong mắt ngươi đã biến thành mấy môn võ mèo cào rồi. Ngay trong đêm đó, Tử Tờ Tình mang theo Sở Nhạc Nhi tiến vào trong phòng của Sở Dương, ép Sở Dương nôn ra không ít tử tinh, nung chảy hóa thành một thùng tử tinh lớn, ước chừng cao hơn cả một người. Cửu cửu tề tụ rồi sao? Tử Tờ Tình hỏi. Sở Dương gật đầu. Không những thế còn có sinh linh tuyển thủy, độc đan của độc giao long, độc đan của vạn độc chi nguyên, nhân diện thải hồng chi chu, còn có hắc huyết độc tâm đằng, huyền âm phần cốt thủy và thiên độc ngọc tâm. Chà, tài liệu thật không ít. Tử Tà Tình thở phào một hơi. Bắt đầu đi, ta bảo vệ thần hồn cho Nhạc Nhi, tận lực không để thiên địa chi độc trong cơ thể nàng lãng phí. Bây giờ lấy huyền âm phần cốt thủy ra, đổ đầy thùng. Tử Tà Tình chỉ huy, Sở Dương liền đem huyền âm phần cốt thủy rót vào trong cái thùng tử tinh. Tử Tà Tình kéo Sở Nhạc Nhi tới, soạt soạt mấy cái nó lột sạch đồ trên người tiểu nha đầu, chỉ còn lại một cái yếm. Sở Nhạc Nhi cực kỳ xấu hổ, kinh hô một tiếng, đừng cho đại ca nhìn. Chưa kịp nói xong đã bị Tử Tà Tình ném vào trong huyền âm phần cốt thủy, tiếp đó khẽ run lên, cắn răng, không ngờ không nói một câu nào nữa. Sở Dương ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Tiểu nha đầu này đến lúc này rồi còn đi chú ý cái đó. Thật không biết nữ hài tử bình thường nghĩ cái quái gì. Ra đi Kiếm Linh, Tử Tà Tình quát một tiếng. Trong không trung một đạo thân ảnh hư ảo có chút ngưng thực xuất hiện trong phòng. Kiếm Linh quỷ quái nói. Ngươi làm sao biết ta có thể ngưng hình hiện thân?

Cho dù là cửu trọng thiên khuyết, làm như vậy cũng tuyệt đối thuộc vào lãng phí. Mụ điên này, không ngờ cửu trọng thiên này còn thi triển cửu chuyển luân hồi, không gọi nàng là đồ điên thì thật đúng là có lỗi với nàng. Trong lòng Sở Dương chấn động, biết Từ Tà Tình muốn tạo cho Sở Dương một đội ngũ hùng mạnh trước khi rời đi, trong lòng không khỏi cảm động thật sâu. Thật lâu sau, Từ Tà Tình mới rời tay khỏi đầu của Nhạc Nhi, nhấc Sở Nhạc Nhi từ trong huyền âm phần cốt thủy ra, vận công hong khô tất cả nước trên người nàng, sau đó đặt lên giường cuốn chặt trong cái chăn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có việc gì nữa rồi, nàng cần ngủ 2 ngày, 2 ngày sau tỉnh lại chính là một bước lên trời. Sở Dương rốt cuộc cũng yên tâm thu cái thùng tử tinh lại, nhưng vừa vươn tay thì phát hiện khác thường, huyền âm phần cốt thủy trong thùng không ngừng lại biến thành âm ấm, giống như là hồ nước ở dưới ánh dương quang mùa hè chiếu rọi, độ ấm không ngờ lại còn không thấp. Sau kiểu chuyển luân hồi, hàn độc của huyền âm phần cốt thủy đã sớm biến thành lực lượng bản thân Sở Nhạc Nhi. Đây chỉ là một chút nước bình thường mà thôi, Từ Tà Tình híp mắt cười nói, nếu ngươi không chê đây là nước tắm của muội muội ngươi, dùng nước này pha trà thì mùi vị cũng không tệ. Sở Dương nghiến răng gật đầu, được, ta pha trà cho ngươi uống. Đến lúc ăn cơm, Mạc Khinh Vũ vẫn ngồi bên cạnh Sở Dương như trước, đợi đã lâu mà không thấy Sở Nhạc Nhi tới, không ngờ còn có vẻ mặt mất mát. Tiểu nha đầu như quả ớt kia đâu rồi? Mọi người giờ khóc giờ cười, nha đầu này so với người ta cũng chỉ lớn hơn 1 tuổi, không ngờ lại khoác lác không biết ngượng, gọi người ta là tiểu nha đầu. Từ Tà Tình mỉm cười nói, nàng đang luyện công, đợi đến khi nàng xuất quan sẽ tìm ngươi đánh một trận. Mạc Khinh Vũ ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, hếch cằm lên trời khinh thường nói, ứ, chỉ bằng vào nàng. Từ Tà Tình mỉm cười, Sở Dương nhìn nàng một cái, thẩm nghĩ cũng không biết vì đại tử này nghĩ thế nào lại khiến tu vi của Nhạc Nhi tăng lên như vậy, so với Mạc Khinh Vũ hiện tại còn cao hơn một đoạn, bây giờ lại còn khuyến khích cho 2 người đánh nhau. Ai, chuyện này có gì đó không bình thường. Sở Dương đang muốn khuyên can thì đã nghe Bố Lưu Tỉnh cười ha hả nói, đánh thì đánh, ha hả, đồ đệ của lão phu nói gì cũng không thể bị đánh bại. Bố Chi Tôn đắc ý vô cùng, Sở Nhạc Nhi hôm qua còn không thể tu luyện, cho dù bây giờ tu luyện được rồi, lại có Tử Tà Tình trợ giúp, nhưng năng lực có thể tăng lên được bao nhiêu chứ? Đồ đệ của mình thì được cả sinh linh tuyền thủy cùng với huyền âm phần cốt thủy thối luyện, hiện tại đã là quân cấp cửu phẩm, chỉ thiếu một chút là vào thánh cấp. Phong Nguyệt cũng mỉm cười, Phong Vũ Nhu trêu chọc nói, không bằng để Thiến Thiến đánh với Tiểu Vũ một trận, ai thắng liền làm lão bà của Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả. Ô Thiến Thiến lập tức đỏ mặt tía tai cúi gằm đầu xuống, Mạc Khinh Vũ bĩu môi, bây giờ không đánh với Ô Tỷ Tỷ, đánh không lại, chờ mấy ngày ta tu luyện thật tốt vượt qua nàng rồi lại đánh. Mọi người thi nhau cười ngất, ngươi vượt qua người ta rồi còn đánh cái rắm gì. Mọi người cười nói một hồi, Phong Vũ Nhu lại nói, 2 ngày nay có chút quá an tĩnh. Sở Dương, ngươi không nên xuất hiện cường thế như vậy, như vậy chỉ sợ Pháp Tôn và Kiều Đại Thế Gia sẽ nhắm mục tiêu vào ngươi. Sở Dương cười khẽ, ta đang muốn nói tới vấn đề này, bởi vì Thượng Tam Thiên hiện giờ đã thần hồn nát thần tính, Kiều Kiếp Kiếm Chủ sắp xuất thế, đây chính là một hồi tinh phong huyết vũ. Mọi người khẽ gật đầu, nếu ta nhẫn nhục thì cũng thôi, nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép ta nhẫn nhục nữa, nhất là sau trận chiến giữa Kiều Đại gia tộc, bản thân ta lại càng ở nơi đầu sóng ngọn gió mất rồi, Sở Dương thản nhiên nói. Mọi người lại gật đầu, cho nên tương lai một khi ta quật khởi tất sẽ có người hoài nghi ta chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ, như vậy Cửu Đại gia tộc sẽ liều chết với ta, mà ta hiện giờ còn chưa có thực lực chống lại Cửu Đại gia tộc. Hiện giờ Pháp Tôn cũng xác định ta không phải Cửu Kiếp Kiếm Chủ, cho nên ta cũng phải nhân cơ hội này mà nổi lên, khiến cho lời nói của Pháp Tôn tiến thêm một bước xâm nhập lòng người, khiến tất cả mọi người cho rằng ta quật khởi trước cả Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Nếu không, cái mũ Cửu Kiếp Kiếm Chủ này ta đội không nổi, Sở Dương nói đùa một câu. Đám người Phong Nguyệt cùng Đồng Vô Thương đều mỉm cười. Cho nên, Kiều Đại gia tộc hiện tại tất nhiên sẽ kiêng kỵ ta, nhưng bọn họ cũng sẽ không trắng trợn dốc toàn lực đối phó với ta. Hơn nữa bề ngoài các ngươi chính là hậu trường của ta, cho nên bọn họ muốn đối phó cũng là đi đối phó với các ngươi. Bố Lưu Tình cười ha hả, cho nên, ngươi lại có được mấy năm cơ hội phát triển, mà bọn họ nếu muốn đối phó chúng ta, ha ha, không phải là lão phu nói ngoa, trên đời này thực sự là không một thế lực nào có thể một lượt bắt hết mấy người chúng ta được. Phải biết rằng những người như chúng ta, chỉ cần không thể một kích chí mạng cho dù chạy thoát được 1 người, cũng tuyệt đối là ác mộng của Cửu Đại gia tộc và chấp pháp giả. Phong Nguyệt cũng mỉm cười. Bố Lưu Tình nói thế chính là vô cùng chân thật. Với thực lực của nhóm người mình, cho dù có bị vây công, thì đánh không lại cũng có thể dễ dàng đào tẩu. Từ Tà Tình cũng cười, thần sắc vô cùng tự tin. Hiển nhiên là 100% tán thành ý nghĩ của Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt. Trên đời này có thể thương tổn tới nhóm người mình tuyệt đối là không có. Đối với ý nghĩ này, Sở Dương cũng tán thành, nhưng trong lòng ẩn ước vẫn có lo lắng. Mặc dù sự thật là thế, nhưng nếu tự tin quá đáng nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Hắn còn chưa kịp cân nhắc thì tin tức Vạn Dược Đại Điển đã chuyển tới. 3 ngày sau, vòng đấu bán kết sẽ bắt đầu.